tu vi, nếu chịu thương tổn chí mạng, cũng có thể bị suy giảm. Bỗng nhiên, ta nảy sinh một vấn đề chưa từng nghĩ tới, tu vi có thể thông qua tu luyện mà đề thăng, cũng có thể nhờ vào việc ăn linh đan mà tăng tiến. Vậy thần thức thì sao? Liệu có hay không tồn tại linh dược có thể đề thăng thần thức? Thần thức bị thương tổn, khiến ta cảm thấy uể oải, tinh thần giảm sút rất nhiều. Cái quái điều kia, thần thức cường đại đến vậy, cùng với những hoang thú nơi đây, bất luận là con sư tử kia hay những con cự viên kia, thần thức đều không thể xem thường. Vậy nên, nơi đây có lẽ sẽ có linh dược đề thăng thần thức. Bằng không, cũng khó mà giải thích nguyên nhân khiến các hoang thú nơi đây sở hữu thần thức cường đại như vậy. Nghĩ đến đó, tâm tình ta trở nên sảng khoái, mở mắt ra, thấy Phạm Tiểu Phạm vẫn đang ngồi ngay ngắn trong cấm chế tu luyện. Bấy giờ là giữa trưa, ánh nắng đỉnh đầu chiếu xuống không chút che chắn, hòn đá màu đen đã bị nướng nóng, Lý Tuyết Bay cũng đang tu luyện, Vu Hành Vân chăm chú nhìn Phạm Tiểu Phạm đang xuất thần. "Chủ nhân, thần không thích Phạm đạo hữu." Thần cảm thấy Phạm đạo hữu đang trở nên đáng sợ, giọng Hỏa Hồ mang theo chút sốt ruột và bất an. Trước kia, giọng nàng luôn mị hoặc, ngay cả tiếng thì thầm khinh thường cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Bây giờ, giọng nói vẫn quyến rũ, nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi yếu ớt. Trương Tiêu Hàm muốn an ủi Hỏa Hồ, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Nàng không hiểu nhiều về vật tu trong thế giới này, nhưng theo quan điểm của kiếp trước, sự e ngại trong lòng Hỏa Hồ lúc này là bình thường. Trong văn hóa kiếp trước, yêu ma quỷ quái đều e ngại Phật pháp, nếu áp dụng quan điểm đó vào đây, Hỏa Hồ cũng được xem như một thành viên của yêu ma quỷ quái trong thế giới này. "Tiểu Bảo, ngươi sao vậy?" Trương Tiêu Hàm hỏi thăm. Lâu sau, Tiểu Bảo mới lãnh đạm nói, "Phật tượng kia khiến ta e ngại, nhưng Phạm Tiểu Phạm không dễ dàng gì mới hoàn toàn tiếp nhận được truyền thừa." Trương Tiêu Hàm im lặng một lát, khó mà nói truyền thừa của Tiểu Bảo yếu hơn truyền thừa Phật tộc. Bởi lẽ những điều chưa biết trong thế giới này còn rất nhiều. Phạm Tiểu Phạm vẫn đang tu luyện, đây là một cơ hội, ta cần mang theo Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, để hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay. Nghĩ vậy, ta đứng dậy, từ xa, Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân nhìn sang với ánh mắt dò xét. Trương Tiêu Hàm chủ động lên tiếng, "Lý đạo hữu, Vu đạo hữu, ta muốn vào trong đi dạo một vòng." "Vu Hành Vân, a." Một tiếng, Trương Tiêu Hàm vừa đứng dậy liền định đi vào trong. Bên trong, ngoài những u hồn, còn có thứ gì khác nữa đâu? Trương Tiêu Hàm lại mỉm cười, nói tiếp, "Ngồi mấy ngày, xương cốt đều cứng đơ rồi, ta chỉ mang theo Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, sẽ không đi lâu đâu." Lý Tuyết Bay hòa nhã nói, "Cẩn thận." Hắn ngồi ngay ngắn, không hề nhúc nhích, trên người Trương Tiêu Hàm nhất định còn có những bí mật khác mà hắn chưa biết. Từ khi nàng lấy ra tượng Phật, Lý Tuyết Bay đã xác định nàng còn che giấu nhiều bí mật. Mỗi tu sĩ đều có những bí mật riêng, giữa các tu sĩ không dò hỏi bí mật của nhau cũng là một quy củ. Dù rất tò mò về những bí mật trên người Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không để lộ ra ngoài. Vu Hành Vân muốn ngăn cản, có việc gì mà phải giấu giếm Phạm Tiểu Phạm, không thể đợi đến khi Phạm Tiểu Phạm kết thúc tu luyện sao? Hắn không nhận ra trong lòng mình đã xem Trương Tiêu Hàm như đạo lữ của Phạm Tiểu Phạm. Phải không, nếu trước đó hai người họ chưa có lời nào xác nhận, là vì thực lực của Phạm Tiểu Phạm chưa đủ để xứng với Trương Tiêu Hàm. Nhưng giờ đây, sự thật hiện hiện ngay trước mắt, Phạm Tiểu Phạm tế luyện Phật tượng, hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa Phật tộc, liền có đủ thực lực để cưới Trương Tiêu Hàm làm đạo lữ. Trương Tiêu Hàm không đợi Vu Hành Vân nói thêm gì, liền quay người bay về phía sâu trong khu vực đá đen. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lập tức theo sát bên cạnh, Vu Hành Vân há miệng định nói, cuối cùng vẫn không yên tâm Phạm Tiểu Phạm tự mình ở lại đây. Hắn còn phải đề phòng Lý Tuyết Bay, việc Phạm Tiểu Phạm tiếp nhận truyền thừa Phật tượng nhất định không thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Trong lòng hắn có chút lo lắng, Lý Tuyết Bay thực lực mạnh hơn hắn, nếu hắn muốn rời đi, hắn nhìn sang Phạm Tiểu Phạm trong cấm chế, bỏ ý nghĩ đó đi. Phạm Tiểu Phạm dù đang tiếp nhận truyền thừa Phật tượng, luyện hóa truyền thừa này, cũng sẽ không hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, hắn hiểu rõ hơn mình về mối nguy hiểm khi để lộ truyền thừa này. Sợ rằng nếu Lý Tuyết Bay có chút động tĩnh, Phạm Tiểu Phạm sẽ lập tức ra tay. Hắn từ từ ngồi xuống, mỉm cười chất phác với Lý Tuyết Bay, "Lý đạo hữu, có thể quen biết Trương đạo hữu quả là một may mắn. Trương đạo hữu luôn gặp được cơ duyên lớn lao." "Hắc hắc, lão Phạm cũng vậy." Chương 773, Tiểu Bảo kiến giải. Vu Hành Vân hàn huyên vài câu với Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay chỉ cười cười, không đáp lời, vẫn giữ tư thế tu luyện. Vu Hành Vân cũng không vì Lý Tuyết Bay không đáp lời mà khó chịu. Thấy Lý Tuyết Bay vẫn giữ tư thế tu luyện càng làm hắn yên tâm. Vu Hành Vân nghĩ gì? Lý Tuyết Bay sao lại không biết? Không phải đang lo lắng hắn sớm rời đi, để lộ việc Phạm Tiểu Phạm lại tiếp nhận truyền thừa Phật tộc hay sao? Lý Tuyết Bay cân nhắc rất lâu, việc Phạm Tiểu Phạm lại tiếp nhận truyền thừa Phật tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Ở Hoang Vu chi địa này, sớm hay muộn cũng không thành vấn đề, mục tiêu của mọi người đều là hoang thú, chỉ cần trở về trụ sở, không, là trở lại Linh Vũ Đại Lục, Vô Cực Tông, bí mật của Phạm Tiểu Phạm sẽ tuyệt đối không còn là bí mật nữa. Bởi bí mật này sẽ không do hắn, Lý Tuyết Bay, cũng không phải Trương Tiêu Hàm tiết lộ, mà chắc chắn sẽ do chính Phạm Tiểu Phạm tiết lộ. Phạm Tiểu Phạm không phải là người bình thường, sau khi có được truyền thừa mạnh mẽ này, giấu giếm cũng không được lâu. Phạm Tiểu Phạm chắc chắn sẽ hành động, sẽ không còn giấu giếm như trước nữa. Bây giờ, điều Lý Tuyết Bay có thể làm, chỉ là thể hiện thái độ với Phạm Tiểu Phạm, rằng hắn tôn trọng sự lựa chọn của Phạm Tiểu Phạm, trước khi Phạm Tiểu Phạm có ý định công bố truyền thừa của mình. Hắn sẽ không nói trước, nhưng trong lòng hắn vẫn nghi ngờ, vẫn nghĩ đến hạo kiếp trăm năm, chẳng lẽ Phật tượng xuất thế cũng là để kiểm chứng hạo kiếp trăm năm sao? Tâm trạng Trương Tiêu Hàm giờ đây đã bình tĩnh hơn một chút. Mấy ngày nay, nàng cưỡng chế bản thân chìm vào tu luyện, không nghĩ đến bất cứ điều gì, không cân nhắc điều gì. Giờ đây, nàng chỉ muốn nghĩ đến những việc cần làm. Nàng và Tiểu Bảo đi rất nhanh, theo khoảng cách với Phạm Tiểu Phạm càng xa, sự bất an trong lòng cũng dần giảm bớt. Một canh giờ trôi qua, nhưng vẫn chưa đi xa, càng muốn gặp U Hồn, càng không thấy, mặt trời vẫn nóng bức, dưới ánh nắng gay gắt như vậy, U Hồn không thích xuất hiện. Trong hồn phiên, duy chỉ có hồn phách Yến Thanh Sơn không chịu được nữa. Thần chí hắn vẫn còn, những năm gần đây, hắn mạnh lên, đồng thời cũng học được sự kiên nhẫn, hắn có thể ngồi yên lặng trong hồn phiên rất lâu, không nói một lời, không còn như trước kia, thường xuyên gào thét, nổi giận, nhưng Trương Tiêu Hàm biết, khi nàng không để ý đến hồn phiên, biểu hiện của Yến Thanh Sơn không bình tĩnh như vậy, nàng không tính toán nhiều, nàng giam cầm Yến Thanh Sơn, mà Yến Thanh Sơn vẫn là một hồn phách kiên cường, nhẫn nhục, nàng cho phép Yến Thanh Sơn căm hận nàng trong lòng, nếu đổi lại là nàng, sự căm hận cũng không kém Yến Thanh Sơn. Chỉ cần nàng còn khống chế được hắn, nhưng nàng không nắm chắc thực lực của Yến Thanh Sơn, việc khảo nghiệm thực lực của Yến Thanh Sơn rất khó khăn. Không chỉ phải tránh các tu sĩ, mà còn phải đề phòng Yến Thanh Sơn tìm được đối thủ thích hợp cho hắn. Lại một canh giờ nữa, ánh nắng không còn chói chang, một lúc nữa thôi, hoang vu chi địa sẽ đến lúc chạng vạng, cũng là lúc u hồn bắt đầu bay ra từ các khe hở dưới đất. Trương Tiêu Hàm không dám đi sâu vào, không có bảo thuyền, một khi bị u hồn đuổi kịp, muốn toàn thân trở ra sẽ rất khó, nàng chậm lại tốc độ. Đứng trên một tảng đá lớn nhô ra, nơi đây cách chỗ nàng gặp u hồn lần trước còn khá xa. Nhưng trời cũng chỉ còn hơn một canh giờ nữa là tối. Ngước nhìn mặt trời, vẫn nóng bức treo trên trời, không một gợn mây, nhìn quanh, chỉ thấy sự hoang vu, vắng lặng, kỳ lạ, hoang vu chi địa sao lại bị chia thành nhiều khu vực khác nhau? Là hiện trạng tự nhiên hay là có chủ ý? Khu vực u hồn qua lại này, sâu trong khe hở đá đen, rốt cuộc là thế nào? Suy nghĩ một chút, hay là không nên đi sâu hơn nữa? Tay nàng khẽ động, lấy ra hồn phiên. Hồn phiên đen như mực, trông không đáng chú ý, bề mặt không có bất kỳ sự dao động nào của linh lực. Hỏa Hồ tò mò nhìn hồn phiên, từ khi theo Trương Tiêu Hàm, nàng chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm lấy hồn phiên ra, hơn nữa nàng cũng chưa từng thấy pháp khí tương tự. Trong cảm giác, nàng không bài xích hồn phiên. Tiểu Bảo liếc nhìn hồn phiên, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn biết rõ Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, không khỏi nhớ đến Phạm Tiểu Phạm, đến tượng Phật mang đến sự kiềm chế. Tiểu Bảo, ngươi nói nếu ta để lộ hồn phiên, các tu sĩ linh vũ đại lục có xem ta là ma tu không? Trương Tiêu Hàm nhìn hồn phiên trong tay, khẽ thở dài, chuyện hồn phiên, ngoài việc nói qua với Tiểu Bảo, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai, dù Phạm Tiểu Phạm biết thứ này, hồn phiên cũng từng ở trong tay hắn hơn 10 năm, nhưng giờ đây, Phạm Tiểu Phạm khác với Phạm Tiểu Phạm trước kia, ai biết nếu tế ra hồn phiên trước mặt Phạm Tiểu Phạm, liệu có khiến hắn nảy sinh tâm tư gì không? Cái gọi là Phật tu cộng minh, ta thấy không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Tiểu Bảo dừng lại một chút, nói, Phật tu đều rất dễ tha thứ, hơn nữa ngươi dù sao cũng không phải ma tu. Nói xong, khóe miệng hắn khẽ cười, ngươi không thấy, người bất an nhất bây giờ hẳn là Phạm Tiểu Phạm sao? Trương Tiêu Hàm bất ngờ nhìn Tiểu Bảo, vẻ danh mãnh và thoải mái trên mặt Tiểu Bảo hoàn toàn không phù hợp với tuổi của hắn. Phạm đạo hữu có gì phải bất an? Linh Vũ đại lục đã ngầm cho phép Phật tu tồn tại. Trương Tiêu Hàm tự nói, cũng thấy mình nói vòng vo, đúng là ngầm cho phép Phật tu tồn tại, nhưng điều kiện tiên quyết là trong tầm kiểm soát, nhưng giờ đây Phạm Tiểu Phạm lại có được truyền thừa Phật tộc, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Ngươi nghĩ, Phạm Tiểu Phạm có thể cam tâm tình nguyện không tiếng tăm gì trong Vô Cực Tông? Là một trưởng lão nhỏ bé của Vô Cực Tông sao? Khóe miệng Tiểu Bảo mỉm cười chế giễu. Trương Tiêu Hàm không khỏi sửng sốt, nàng luôn xem Tiểu Bảo như một thần thú chưa hiểu chuyện. Tiểu đệ chưa lớn, không ngờ Tiểu Bảo lại có thể nghĩ sâu sắc đến vậy. Ta từng nói ta được truyền thừa của thần thú, chỉ là thân thể ta chưa chịu nổi sức mạnh của những truyền thừa đó. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, không đồng tình. Bề ngoài ta chưa trưởng thành, thực lực cũng bị kìm hãm, nhưng không có nghĩa là tâm trí ta cũng chưa trưởng thành. Nhưng ngươi chưa từng trao đổi với các tu sĩ khác, làm sao ngươi biết những điều này? Trương Tiêu Hàm vẫn còn bất ngờ, tại sao không giao lưu? Khi ngươi bế quan, Độc Cô Độc cũng đến không ít lần, chỉ cần có linh thạch, hắn hầu như mang đến mọi điều ngươi muốn biết, ngoại trừ một vài bí mật trong Linh Vũ Đại Lục, nhưng cũng có thể suy đoán được từ những chuyện rời rạc. Tiểu Bảo lắc đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, ta còn nhớ rõ khi ngươi ở Tiên Nông Động Phủ còn nuôi dưỡng nhiều người thu thập tin tức, làm tai mắt của ngươi, sau đến Linh Vũ Đại Lục, ngươi lại chuyên tâm tu luyện, không hiểu gì nữa vậy? Trương Tiêu Hàm như nhìn người khác nhìn Tiểu Bảo, lâu sau mới nói, trước thực lực tuyệt đối, không có gì hữu dụng cả, không có thực lực, mãi mãi bị khi dễ, Tiểu Bảo vô cùng tán thành, gật đầu, đúng vậy, giống như ngươi, nếu không có thực lực, đã bị Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nghiền nát rồi. Trương Tiêu Hàm bị Tiểu Bảo làm cho nghẹn lời, rồi cười khổ, không chỉ có họ đâu. Tiểu Bảo lại gật đầu, tất nhiên, cho nên khi ngươi bế quan, ta không quấy rầy ngươi, dừng lại một chút, nói tiếp, ta cũng không ngờ trong tay ngươi lại có thứ này, quả thật rất thích hợp với Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm im lặng một lát, ta cũng do dự rất lâu, vật đó được lấy từ Linh Lung Tiên Tháp, lúc đó, ta chỉ mở hở trên hộp ngọc, đã cảm thấy linh hồn như muốn tan nát, cho nên, ta biết rõ đó là thứ thích hợp nhất cho Phạm Tiểu Phạm, nhưng vẫn giữ lại trong tay. Tiểu Bảo xuất thần một lát, thời kỳ thượng cổ, Phật tộc có thể cùng nhân tộc và ma tộc cùng tồn tại. Thực lực Phật tộc tuyệt đối không thể khinh thường, việc nhân loại diệt Phật tộc và ma tộc, ai cũng không rõ lý do, nhưng nhân tộc diệt Phật tộc và ma tộc, độc chiếm thiên hạ, chẳng lẽ là chuyện tốt? Bây giờ tu vi của tu sĩ, chỉ cần nhìn hoang thú ở hoang vu chi địa là biết. So với thời kỳ thượng cổ đơn giản là khác biệt một trời một vực. Trương Tiêu Hàm càng bất ngờ, nàng luôn cho rằng Tiểu Bảo không quan tâm đến tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, cũng không quan tâm đến cục diện thế giới này trước kia hay bây giờ. Trầm ngâm một lát, nàng kéo chủ đề trở lại, chuyện thời kỳ thượng cổ quá xa vời, nói về hiện tại, thực lực Phạm Tiểu Phạm đột nhiên tăng mạnh, ngươi cho rằng hắn sẽ chọn làm gì? Chỉ có hai khả năng, hoặc là giấu giếm thực lực, chỉ chờ phi thăng, hoặc là trước hết tranh đấu ở kiếp này. Tiểu Bảo nhanh chóng đáp, nhưng ta thấy Phạm Tiểu Phạm chọn khả năng sau có vẻ lớn hơn. Trương Tiêu Hàm quả thực cảm thấy hứng thú, nàng ở thế giới này quen biết không nhiều người, nếu Tiểu Bảo đánh giá như vậy yến đạo, nàng sẽ giơ hai tay tán thành, thế nhưng Phạm Tiểu Phạm thì sao? Phạm Tiểu Phạm cũng biết muốn tranh giành điều gì chăng? Linh Vũ Đại Lục tu sĩ dù sao đối với Phật tu vẫn có phần cố kỵ. Việc ngầm đồng ý sự tồn tại của Phật tu cũng là bởi vì thực lực của Phạm Tiểu Phạm không mạnh. Nhưng nếu như hiện giờ Phạm Tiểu Phạm thực lực đại trưởng, chỉ bằng một mình hắn, muốn để Phật tu một lần nữa phát triển thịnh vượng tại Linh Vũ Đại Lục, cũng không phải việc dễ dàng. Trương Tiêu Hàm phản bác, huống hồ, một khi Phạm Tiểu Phạm thực sự muốn làm như vậy, chư vị tu sĩ Linh Vũ Đại Lục há lại dễ dàng cho phép. Có thể hắn vừa mới có một chút manh mối, liền sẽ bị liên thủ tấn công, Phạm Tiểu Phạm há lại không nghĩ tới điều đó sao? Tiểu Bảo lại lắc đầu, tranh đấu cao thấp một hồi, cũng chưa chắc nhất định phải trấn hưng Phật tộc, mục tiêu ấy quá xa vời, nên đi từng bước một, việc tế luyện Phật tượng cũng không phải 10 ngày 8 ngày có thể hoàn thành. Hắn luyện hóa một cái xá lợi cũng đã mấy chục năm. Phật tượng này thời gian luyện hóa càng lâu, đủ cho hắn từ từ mưu đồ, nói xong, quay đầu nhìn sang, giống như có thể nhìn thấy bóng dáng Phạm Tiểu Phạm, hắn bây giờ nói không chừng đang tự hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào? Nói xong, nhẹ nhàng cười, coi như hắn muốn dưỡng sức chờ thời cũng không thể nào. Coi như ngươi có thể vì hắn bảo mật bí mật của Phật tượng, thì Lý Tuyết bay đâu? Còn có hành trình hoang vu chi địa kế tiếp nữa chứ? Phạm Tiểu Phạm nhất cử nhất động nói không chừng đều bị Vô Cực Tông nắm giữ. Hắn muốn che giấu tu vi, che giấu sự tăng trưởng thực lực của mình, liệu có thể được? Chương 774 Khí Linh. Trương Tiêu Hàm chưa từng thực sự cùng Tiểu Bảo nghiên cứu thảo luận vấn đề thâm ảo nào. Tiểu Bảo một phen lời lẽ đã khiến nàng phải thay đổi cách nhìn đối với hắn triệt để. Nàng nhìn Tiểu Bảo từ trên xuống dưới, vẫn thấy khuôn mặt còn khá non nớt, trông như một thiếu niên 17, 18 tuổi, mặt mũi thanh thản thoải mái, không có chút nào sắc bén đời thường của người trưởng thành. Nàng không biết dung nhan mình cũng không khác Tiểu Bảo là mấy. Ngoài vẻ kiên nghị thường trực trên mặt, nàng trông cũng chẳng quá 20 tuổi. Trương Tiêu Hàm không thể soi gương, gương mặt này không phải dung nhan vốn có của nàng. Hơn nữa sau khi xuyên việt đến thế giới này, nàng cũng chẳng có mấy thời gian để thưởng thức dung nhan mình. Nàng càng ít để ý đến ngoại hình hơn cả kiếp trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có điều gì đáng để ý nữa chứ? Nàng từng ăn định nhan đan, lại trải qua tẩy tủy phạt kinh, lại càng nhờ linh lực tác dụng, làn da mịn màng hồng nhuận, thân thể như vậy chẳng cần bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da nào. Tự nhiên cũng thiếu đi công đoạn trang điểm buổi sớm. Huống chi, nàng luôn đặt tâm tư vào việc tăng cường thực lực, bế quan tu luyện liên tục đã sớm khiến nàng quen thuộc. Tâm tính nàng cũng chưa từng coi mình là một thiếu nữ mười mấy, 20 tuổi, làm sao có thời giờ để cân nhắc đến những chuyện bề ngoài. Thậm chí dung mạo của người khác, nàng cũng không để ý nhiều, nếu không phải lần này Tiểu Bảo nói ra, nàng thực sự không nghĩ tới rằng dưới vẻ ngoài mười mấy tuổi của Tiểu Bảo, trên thực tế đã sớm đạt được truyền thừa thần bí, tâm trí của hắn có thể còn kín đáo hơn cả nàng. Người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Câu nói này bất chợt hiện lên trong đầu nàng, lấy hiểu biết của ngươi về Phạm Tiểu Phạm, ngươi thấy Phạm Tiểu Phạm sẽ cam tâm tình nguyện làm con rối sao? Tiểu Bảo không để ý đến ánh mắt Trương Tiêu Hàm, tự nói, hắn luôn biết thân phận Phật tu của mình vi diệu, ngươi không thấy hắn luôn khéo léo lợi dụng thân phận Phật tu này sao? Trương Tiêu Hàm, a, đúng vậy, một tiếng thốt lên, nhớ lại quá trình quen biết với Phạm Tiểu Phạm, quả nhiên, thân phận Phật tu của Phạm Tiểu Phạm được ngầm thừa nhận, cũng bị kìm hãm, trong Vô Cực Tông, thân phận trưởng lão của hắn là một sự sắp đặt. Nhưng hắn chưa từng chịu thiệt thòi gì, hắn hơn bất kỳ tu sĩ nào đều tu luyện từng bước một. Không, không phải từng bước, hắn vượt xa tốc độ tu luyện của các tu sĩ khác nhiều lần. Theo một nghĩa nào đó, cách làm của Phạm Tiểu Phạm giống nàng, liều mạng tăng cường thực lực, để thoát khỏi sự kìm hãm của thân phận, hắn luôn dưỡng sức chờ thời, là bởi vì thực lực của hắn chưa đủ để cho hắn tranh giành điều gì. Bây giờ có cơ hội, hắn há lại do dự sao? Phạm Tiểu Phạm là một tu sĩ, nhưng hắn vẫn là một nam tu quen dùng thực lực để nói chuyện. Tiểu Bảo nói không sai, bây giờ người bất an nhất không phải nàng, mà là Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm khóe miệng thoáng hiện một nụ cười, tu tiên giới cũng chẳng khác gì thế tục, thế giới hiện tại cũng chẳng khác gì kiếp trước, có thực lực liền muốn quyền lợi, địa vị, trước khi phi thăng, các tu sĩ há lại có thể tịch mịch sao? Cho nên, Tiểu Bảo kết luận, ngươi không cần phải lo lắng gì, kết quả sẽ đến, kẻ cướp sẽ thu hút ánh mắt. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng là người trong cuộc, luôn chỉ lo lắng cho thân phận hồn tu của mình, tầm mắt quá hạn hẹp, nên mới không hiểu những chuyện đơn giản như vậy. Không sai, ta chỉ cần tiếp tục tăng cường thực lực, củng cố địa vị hiện tại, không quá thu hút ánh mắt của các tu sĩ khác, lại không để người ta khinh thường, chính là an toàn nhất. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ nhõm, hơn nữa Tiểu Bảo, bên cạnh có một tu sĩ như vậy, có phải sẽ ít đi rất nhiều người có ý đồ với ta không? Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên bộc lộ tâm tư như vậy. Nàng luôn xem Tiểu Bảo như con trẻ, làm sao có thể cùng con trẻ bàn luận chuyện này được. Bây giờ mới biết, Tiểu Bảo đã trưởng thành, đã là người lớn rồi, tâm tình lại một lần nữa trở nên thư thái, cúi đầu nhìn hồn phiên trong tay. Nàng là hồn tu không sai, Linh Vũ Đại Lục có thể không dung được hồn tu, nhưng hiện tại, một vật tu cường đại đang quật khởi, hơn nữa sẽ quật khởi trước mặt mọi người, như vậy, hồn tu nhỏ bé này sẽ ẩn mình dưới ánh hào quang của Phật tượng. Chỉ cần nàng không chủ động bại lộ thân phận, cho nên, ngươi có thể làm những gì ngươi muốn làm, ta đoán chừng, chỉ cần ngươi không công khai phá hủy thần thức của tu sĩ nào, sau đó biến nhục thân của tu sĩ đó thành bù nhìn của ngươi, hoặc dùng hồn phiên này thu lấy hồn phách của tu sĩ đó. Chỉ cần ngươi không làm hai việc này, bất luận ngươi làm gì tiếp theo, ánh mắt của các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục cũng sẽ không tập trung vào ngươi. Thấy vẻ mặt thư thái của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo bổ sung, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nâng hồn phiên lên trước mặt, không sai, hồn phiên này, trừ phi bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng để nó bại lộ. Sau đó nhìn Tiểu Bảo, trên mặt hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng, cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mặt đỏ lên, ánh mắt liếc về phía hỏa hồ một cái, Trương Tiêu Hàm lập tức cười, Tiểu Bảo quả thực đã lớn rồi, cũng không biết suy nghĩ của hỏa hồ. Theo ánh mắt Tiểu Bảo nhìn sang, hỏa hồ ngồi im lặng một bên, trong lòng tối sầm lại, hỏa hồ nếu thật sự không thể hóa hình, không, sẽ không, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Cảm nhận được quyết tâm trong lòng, ánh mắt hỏa hồ cũng nhìn sang, trong đầu chỉ truyền đến sự tin tưởng vô điều kiện, nàng khẽ cười, giờ khắc này lòng ấm áp, ánh mắt rơi xuống hồn phiên trong tay, tâm niệm khẽ động, một bóng đen đột ngột bay ra từ trong hồn phiên, đó là một hồn phách màu đen gần như đã thành hình thể, bay ra khỏi hồn phiên. Không khí xung quanh dường như mang theo cảm giác âm trầm. Bóng đen này bay lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm, nơi vị trí con mắt, ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen đang nhảy múa. Yến Thanh Sơn trầm ổn hơn trước nhiều, hắn không còn gào thét phản kháng với Trương Tiêu Hàm, nhưng trong lòng hắn căm hận Trương Tiêu Hàm không hề giảm bớt. Trương Tiêu Hàm nói với Yến Thanh Sơn, cũng nói với Tiểu Bảo, bây giờ trong hồn phiên chỉ có một hồn phách như vậy. Bất luận thu vào bao nhiêu hồn phách, cuối cùng đều trở thành thuốc bổ cho hắn. Ta chỉ hiếu kỳ, chẳng lẽ trong hồn phiên cuối cùng chỉ có thể còn lại một hồn phách sao? Tiểu Bảo nhìn bóng đen âm trầm trước mắt, còn lại một cái cũng tốt, một hồn phách cường đại dù sao cũng hơn 1000 hồn phách yếu ớt. Nhất là hồn phách này còn có thần trí. Nói xong nhìn Yến Thanh Sơn từ trên xuống dưới, trong truyền thừa của ta, đề cập đến thuyết pháp khí linh, nói rằng thời viễn cổ, trong pháp khí đều tồn tại một hồn phách sinh linh xem như khí linh của pháp khí. Chỉ có pháp khí có khí linh mới có linh tính, mới có lực công kích mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ hồn phách này cuối cùng sẽ phát triển thành khí linh của hồn phiên? Khí linh là lần đầu tiên nàng nghe thấy, trong pháp khí tồn tại hồn phách sinh linh, đây cũng là một thuyết pháp mới mẻ, nếu trong pháp khí còn có khí linh, vậy pháp khí này chẳng phải sẽ có ý thức tự chủ? Trương Tiêu Hàm hỏi dò, Tiểu Bảo lắc đầu, pháp khí là được tế luyện, khí linh chỉ có thể tuân theo ý thức của chủ nhân tốt hơn. Nhưng hiện giờ không có pháp khí nào có thể chịu đựng được hồn phách sinh linh. Hồn phách này của ngươi nếu trở thành khí linh của hồn phiên, thứ nhất phải xem hồn phiên có thể chịu đựng được hay không. Thứ hai, còn phải xem ngươi luyện hóa như thế nào. Luyện hóa, ngươi là nói luyện chế hồn phách và hồn phiên thành một thể. Có thể, nhưng hồn phách xem như khí linh nhất định phải có linh trí. Luyện chế vào một hồn phách ngốc nghếch, pháp khí sẽ vô dụng. Hai người bàn luận không hề che giấu Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn nghe hết thảy, trong lòng rung động truyền đến thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu với Yến Thanh Sơn, ta biết ngươi nghe hiểu những điều này, coi như ngươi không hiểu được hàm nghĩa trong đó. Cũng biết rõ rằng nếu trở thành khí linh, ngươi sẽ vĩnh viễn bị trói buộc với hồn phiên này, một khi hồn phiên hư hao, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Hừ, bộ dạng hiện tại đã tốt sao? Ta không phải vẫn bị ngươi khống chế sao? Ý niệm bất mãn của Yến Thanh Sơn hiện lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đối với ngươi mà nói, đương nhiên không tốt, nhưng không có cách, nhưng chỉ cần ngươi không trái ý ta, ta vẫn là một chủ nhân không tệ, ngươi nuốt những hồn phách ta thu thập được, bao gồm cả một số hồn phách rất mạnh, ta đều không trừng phạt ngươi, rõ ràng là ngươi cũng không vì nuốt những hồn phách đó mà mạnh hơn. Trương Tiêu Hàm đánh giá Yến Thanh Sơn, ngươi vốn có thể buông tha một số hồn phách, cùng chúng chung sống hòa bình, cùng nhau vì ta ra sức, nhưng trong hồn phiên chỉ có ngươi, nên mọi chuyện chỉ có thể tự ngươi làm, chẳng lẽ tâm tình rất tốt? Trương Tiêu Hàm lại giảng đạo lý với Yến Thanh Sơn, sau đó chỉ vào một vết nứt trước mặt, đi đó xem, tâm niệm truyền đến mệnh lệnh, Yến Thanh Sơn bản năng nổi lên ý phản kháng, nhưng lực lượng không thể kháng cự sâu trong tâm linh khiến hắn căn bản không thể phản kháng mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm, bóng đen gần như đã thành hình thể trước mặt bay về phía khe hở đó. Rất nhanh liền chui vào trong khe, Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm đều chú ý nhìn, thần thức không thể đi vào, Yến Thanh Sơn có thể thoát khỏi sự khống chế hay không? Trương Tiêu Hàm rất nhanh lắc đầu, liên hệ với Yến Thanh Sơn vẫn còn, nhưng dù sao chỉ là tế luyện hồn phiên thu linh hồn, nàng có thể giao lưu với Yến Thanh Sơn, có thể khống chế hành vi, nhưng không thể mượn mắt Yến Thanh Sơn để nhìn thấy hết thảy. Trong ý thức cảm nhận được sự tức giận bị kìm nén của Yến Thanh Sơn. Nhưng không lâu sau, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cau mày, liền thấy từ khe hở kia, Yến Thanh Sơn rất nhanh chui ra, vẻ mặt giận dữ, vừa ra đã như gầm thét với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mặt lạnh tanh, không hề lay động, không biết nàng truyền đạt điều gì. Yến Thanh Sơn đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ vô cùng. Biểu cảm này chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Yến Thanh Sơn đau đớn một hồi. Sau khi trao đổi trong ý thức một hồi, Trương Tiêu Hàm không hoàn toàn tin tưởng những gì Yến Thanh Sơn nói. Hồn phiên này quả thực rất kỳ quái, có thể giam cầm hồn phách, ép buộc hồn phách nghe theo mệnh lệnh, nhưng vẫn để hồn phách có tư duy độc lập, căn bản không phải hình thức ký kết khế ước linh hồn, mà ký kết khế ước linh hồn với hồn phách cũng chưa từng nghe nói. Cho nên, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể chọn tin tưởng lời Yến Thanh Sơn. Dù sao, Yến Thanh Sơn căm hận nàng thấu xương, khả năng không lớn sẽ nói thật với nàng. Chương 775 Ma tu luận, Trương Tiêu Hàm cưỡng ép tìm lại Yến Thanh Sơn từ khe hở trong đá. Khiến Yến Thanh Sơn tức giận đến mức sắp phát điên, hắn đã che giấu sự vui sướng trong khe hở, nhưng sự thay đổi bản năng vẫn bị Trương Tiêu Hàm phát giác. Trương Tiêu Hàm trong lòng không hề thương hại Yến Thanh Sơn. Hắn khi còn sống là ma tu, đã làm hại nhiều người vô tội như vậy, sau khi chết phải chịu cảnh này cũng không phải oan uổng. Cảm nhận được sự vui sướng của Yến Thanh Sơn dưới khe đá, Trương Tiêu Hàm không hề khách khí triệu hồi hắn, đối mặt sự bất mãn của Yến Thanh Sơn, không khách khí thực hiện sự trừng phạt tác động trực tiếp lên hồn phách. Đó là sự đau đớn không tưởng tượng nổi, cũng không thể nào tránh khỏi. Yến Thanh Sơn ngoan ngoãn phục tùng, không đợi Trương Tiêu Hàm hỏi han, chủ động kể lại tình hình trong khe hở. 4-5 mét sau, khe hở liền rộng rãi, tiếp đó là khí tức khiến hắn rất thoải mái dễ chịu, càng sâu càng nồng đậm, dường như đang ôn dưỡng hồn thể của hắn. Hắn thích cảm giác này, lại hướng sâu hơn, dường như còn có những kẻ cùng loại khác tồn tại, nhưng hắn chưa xuống sâu đến mức đó. Trong lòng hắn khao khát quay lại dưới lòng đất, trong khe hở đó, bởi vì hắn có loại dự cảm khí tức dưới khe đá hắn hấp thụ càng nhiều, có thể thoát khỏi hồn phiên, từ đây tự do, sẽ không bị trói buộc trong hồn phiên. Hắn không dám nói ra điều này, Trương Tiêu Hàm sẽ không để hắn rời khỏi hồn phiên. Hắn lần đầu tiên hối hận đã nuốt hết những hồn phách khác trong hồn phiên. Nếu trong hồn phiên còn có những hồn phách khác, Trương Tiêu Hàm nói không chừng sẽ thả hắn trở lại trong khe đá. Quả nhiên, Trương Tiêu Hàm sau đó liền đem hắn tu hồi vào hồn phiên. Từ bản chất mà nói, Yến Thanh Sơn hồn phách cùng những u hồn nơi này đều là cùng một loại. Trương Tiêu Hàm tận mắt nhìn thấy hồn phách mới sinh đã vội vã không kìm nổi mà trốn dưới khe đá. Nàng tự nhiên tin tưởng dưới khe đá sẽ có vật nuôi dưỡng hồn phách. Như vậy, những vật ấy cũng tương tự có thể nuôi dưỡng Yến Thanh Sơn. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm sẽ không bỏ mặc Yến Thanh Sơn ở nơi đó quá lâu. Nàng mang theo hồn phiên tới đây mục đích là hiểu rõ năng lực của Yến Thanh Sơn, chứ không phải để đề thăng thực lực của hắn. Nàng vẫn có cảm giác cơ thể của Yến Thanh Sơn đã gần kề thực thể. Mặc dù đối với sự khống chế của nàng đối với Yến Thanh Sơn không hề giảm bớt, thế nhưng nàng không muốn mạo hiểm, nếu chỉ tổn thất một hồn phách, nàng vẫn chịu đựng được, nhưng nếu Yến Thanh Sơn thật sự thoát khỏi sự nắm giữ của hồn phiên, hậu quả khó mà lường được. Cho dù không vì người khác tính toán, Trương Tiêu Hàm cũng phải vì chính mình cân nhắc. Dù sao Yến Thanh Sơn nếu đủ mạnh, lựa chọn đầu tiên chính là báo thù nàng, mà nếu Yến Thanh Sơn còn có năng lực giao tiếp, để Yến Đạo biết được ngọn ngành sự việc, thì càng phiền toái. Yến Thanh Sơn trở thành ma tu, mặc dù là do Yến Đạo chủ ý, nhưng Yến Thanh Sơn lưu lạc nơi đây, Yến Đạo sẽ không đổ lỗi cho hắn. Hắn chỉ có thể cùng Yến Thanh Sơn cùng nhau oán hận nàng. Tiểu Bảo nhìn thấy Trương Tiêu Hàm thu Yến Thanh Sơn vào trong hồn phiên, cũng nghe được lời Trương Tiêu Hàm thuật lại, đối với khe đá kia cũng rất tò mò. Hắn rất không thích Yến Thanh Sơn, cũng không thích những u hồn này, tựa hồ là bởi vì thân phận thần thú của hắn, đối với những vật không thể đường đường chính chính xuất hiện này luôn ôm thái độ khác thường. Còn có một lý do nữa là vì sự bi ai của chúng sinh. Sinh mệnh đã không còn, đều đã tiêu vong, thế nhưng linh hồn vẫn bị giam cầm, không thể tự do. Yến Thanh Sơn hẳn là có thể thôn phệ hết u hồn. Hắn không phải đã từng làm việc tương tự sao? Nghe xong lời Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy, bây giờ Yến Thanh Sơn là lá bài tẩy cuối cùng của ta. Nhưng ta chợt có cảm giác Yến Thanh Sơn căn bản không phải là đối thủ của Phật tu. Ta suy nghĩ về sự phân chia của thượng cổ tu sĩ. Hiện nay lưu truyền xuống có người tu, Phật tu, và còn có ma tộc, yêu tu. Tiểu Bảo suy tư nói, người tu cùng Phật tu về bản chất đều là tu sĩ nhân loại. Bất quá vì tu luyện công pháp khác nhau mà chia làm người, Phật hai loại khác nhau, như vậy, ma tu trên thực tế cũng giống như hồn tu của ngươi. Đều là vì phương thức tu luyện khác nhau mà bị phân chia ra. Trương Tiêu Hàm nhìn lên trời, ánh dương dần buông xuống nói, đạo lý là như vậy, Phạm Tiểu Phạm nhận được xá lợi truyền thừa sau nói về Phật tu. Cũng không nói là một loại sinh vật khác, giống yêu tu và ma tộc, vậy được rồi, trong truyền thừa của ta cũng nhắc đến nhân tộc. Tiểu Bảo nói, sắc mặt có chút quái dị, ngươi không muốn nghe chúng ta trong truyền thừa nói về các ngươi nhân tộc như thế nào sao? Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo, ích kỷ, đồng loại tương tàn, hai điểm này chắc chắn có, xem tài như mạng, quyền lực trí thượng, cũng là không thể thiếu. Nếu lấy quan điểm của các ngươi thần thú nhìn lên, ta cảm thấy các ngươi đánh giá nhân loại cũng là mặt trái, hầu như không có mặt phải. Tiểu Bảo bất ngờ mở to hai mắt, đúng vậy, nhưng làm sao ngươi biết? Ta chưa từng nhắc đến sự bất mãn đối với nhân tộc trước mặt ngươi. Trên thực tế ta luôn may mắn vì lần đầu gặp ngươi. Nếu đổi lại một tu sĩ khác, đều biết lợi dụng ta khi yếu ớt mà ký kết khế ước linh hồn. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ lời ta nói về lai lịch của ta chứ? Nơi ta sống trước kia, đã phân tích bản chất con người vô cùng thấu đáo, thậm chí nói, kẻ cuối cùng hủy diệt nhân loại không phải kẻ khác, mà chỉ có thể là chính nhân loại. Ta tin tưởng câu nói này vô cùng chắc chắn, nhân loại mạnh mẽ, cũng yếu đuối, đều tùy thuộc vào nhân loại như thế nào nắm giữ sức mạnh. Không sai, nhưng ngươi bỏ sót một điểm, chính là nhân tộc các ngươi quỷ kế đa đoan, không giữ chữ tín, nhưng cũng thân mật, thông minh, mâu thuẫn. Ta nghĩ, không chỉ truyền thừa của ta đánh giá nhân tộc như vậy, yêu tộc và ma tộc cũng đánh giá như vậy. Tiểu Bảo nói, Trương Tiêu Hàm nhún vai, hoàn toàn tán đồng lời Tiểu Bảo. Đúng vậy, cho nên giống như yêu tộc chính là yêu tộc, không muốn nhân tộc cứ chia người tu, Phật tu, ma tu, lại còn lẫn nhau tàn sát. Ngươi nói rất đúng, không phải những thứ này. Tiểu Bảo gật đầu nói, ta không biết các ngươi nhân tộc phán định ma tu như thế nào. Hồn tu ta chỉ gặp qua ngươi, ta chỉ không hiểu, ngươi vì sao lại cho rằng Phật tu trời sinh là đối thủ sống còn với hồn tu. Ma tu, Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, ta có nói như vậy sao? Nàng nhớ lại, sự sợ hãi của nàng đối với Phật tu chỉ là trong lòng, chưa từng dùng lời nói bộc lộ ra ngoài. Ngươi không nói, nhưng ta cảm nhận được. Tiểu Bảo lắc đầu, hơn nữa ta tin tưởng cảm nhận của ta không sai. Từ thái độ của ngươi đối với hồn phiên, cùng với sự thay đổi của Phạm Tiểu Phạm, và cả ta cùng Hỏa Hồ khi nhìn thấy tượng Phật phản ứng thế nào. Lại thêm truyền thừa nói cho ta biết, phân tích như vậy là có thể phân tích ra được. Trương Tiêu Hàm hơi ngẩn người nhìn Tiểu Bảo, nếu không phải trong đầu vẫn còn sự quen thuộc với Tiểu Bảo, nàng cũng muốn nghi ngờ Tiểu Bảo bị vật gì đoạt xác. Gặp lại Tiểu Bảo lần nữa, nàng thật sự đã sơ suất với Tiểu Bảo nhiều rồi. Tiểu Bảo không hiểu lắc đầu, người tu, Phật tu, ma tu và cả hồn tu gọi là của ngươi, vì sao không thể cùng tồn tại? Tại sao phải diệt trừ mấy nhà, độc chiếm một nhà? Trương Tiêu Hàm cũng lắc đầu, vấn đề này quá phức tạp, vì quyền lợi và, nhưng chính ta, cũng không tán thành sự tồn tại của ma tu. Ta hiểu ma tu, chính là những tu sĩ như Yến Thanh Sơn, lấy việc hãm hại người vô tội để tăng tu vi. Tiểu Bảo nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, rồi chậm rãi nói, tu sĩ nào găng tu vi mà không lấy mạng người vô tội làm giá? Chẳng lẽ yêu thú và dã thú nơi này trời sinh là tài liệu tu luyện của các ngươi nhân tộc sao? Trương Tiêu Hàm lập tức cứng họng, nàng vẫn đứng ở góc độ của con người, quên đi sự bình đẳng giữa chúng sinh. Đại khái, Phật tộc tu luyện không còn mượn nhờ ngoại lực. Suy nghĩ về quá trình tu luyện của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm không tin tưởng lời nói đó, hay là trong lòng nàng vẫn chưa thoát khỏi quan điểm trước kia về Phật, trong lòng vẫn cho rằng Phật và ma vốn là đối lập. Không có loại tu luyện nào không mượn nhờ ngoại lực, dù không mượn nhờ yêu thú, cũng mượn nhờ linh dược trong thiên địa. Những linh dược ấy cũng là sinh mệnh, nếu không tu thập, năm tháng dài lâu cũng tu luyện thành tinh hoa, giống như ngươi tế luyện hỏa linh. Tiểu Bảo vẫn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, không sai, Tiểu Bảo nói không sai, nhiều quan điểm trước kia về thế giới này là không thích hợp. Chính mình vẫn không tự chủ được dùng thái độ trước kia đối đãi với những việc trên đời này. Ta cảm thấy các ngươi nhân tộc ở điểm này rất mâu thuẫn. Nhiều việc làm rồi mới tìm cớ, Phật tộc cũng thế, ma tộc cũng thế, cũng vì quyền lợi và lợi ích ngươi nói, trong lòng ngươi vẫn cho rằng ma tộc không phải đối thủ của Phật tộc. Nói không chừng Phật tộc trong lòng cũng có khủng hoảng, ma tộc cũng có nhằm vào công pháp tu luyện của Phật tộc. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhưng trong tim ta, vẫn đơn giản chia người thành hai loại, người tốt hoặc người xấu, ma tu bị ta gán vào loại người xấu. Tiểu Bảo nói, không ai là trời sinh đối đầu với ai, công pháp của ngươi sẽ khiến tu sĩ khác kiêng kỵ, ngươi không dám lộ thân phận hồn tu, là vì ngươi chưa đủ mạnh. Các ngươi tu sĩ thường nói nghịch thiên mà đi, tất nhiên nghịch thiên mà đi, không tuân thủ thiên đạo, thì còn có gì khác biệt giữa người tốt và người xấu. Đều là nghịch thiên mà đi thôi. Nói xong, Tiểu Bảo chỉ vào hồn phiên trên tay Trương Tiêu Hàm. Dựa theo quan điểm của ngươi, Yến Thanh Sơn hẳn là tính là ma tu. Nói đến hồn tu và ma tu về bản chất không khác nhau lắm. Giống như người tốt và người xấu đôi khi cũng khó phân biệt. Nếu Yến Thanh Sơn khi sống không dùng người vô tội mà ngươi nói tu luyện, mà là dùng những kẻ ngươi cho là người xấu tu luyện, vậy hắn là ma tu hay người xấu? Còn ngươi, ngươi giết tu sĩ, Vu Hành Vân giết tu sĩ, Phạm Tiểu Phạm giết tu sĩ, trong mắt các ngươi là tất sát, nhưng trong mắt bạn bè họ, cũng cho là vậy sao? Như vậy, trong mắt những tu sĩ có thái độ nhất trí với ngươi, ngươi không phải ma tu, mà những người có thái độ khác biệt với ngươi, nhất là những tu sĩ bị ngươi giết chết, sẽ không do dự đặt ngươi vào hàng ma tu, bao gồm cả Yến Đạo. Chương 776 Yến Thanh Sơn và U Hồn. Tiểu Bảo nói rất dễ hiểu, rất rõ ràng, trong sự hiểu biết của hắn, muốn làm gì thì làm, không cần tìm cớ, trên đời này không có gì đúng sai, tự cho là đúng là được, cho nên hắn nói như vậy, cũng là có cơ hội như vậy, hiếm thấy chung quanh không có tu sĩ khác, Trương Tiêu Hàm cũng không cần tu luyện. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu tự hỏi, ánh chiều tà nhuộm lên khuôn mặt nàng một lớp đỏ nhuận, khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng biết lời Tiểu Bảo nói là đúng, nhưng thói quen tư duy nhiều năm không dễ phá vỡ, nàng vẫn tầm mắt quá hẹp, chỉ thấy trước mắt, chỉ lo an nguy của mình. Và còn, sự ghen ghét trong lòng nàng đối với Phạm Tiểu Phạm sau khi nhận được truyền thừa. Nàng thực tế luôn so sánh mình với Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm là Phật tu, nàng là hồn tu, trong lòng nàng muốn vượt Phạm Tiểu Phạm, nguyên bản nàng đã vượt qua, nhưng giờ Phạm Tiểu Phạm dễ dàng nhận được truyền thừa mạnh hơn. Lại là truyền thừa nàng tự tay đưa ra, lại có thể quang minh chính đại sử dụng, mà truyền thừa của nàng lại phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy ý để người khác biết. Còn có một điểm, nàng vẫn cho rằng truyền thừa hồn tu của nàng không được thừa nhận, không quang minh chính đại như Phật tu, nàng chỉ hy vọng không bị tu sĩ khác coi là ma tu. Há chẳng biết nàng đã lẫn lộn đầu đuôi, nàng vẫn để tâm đến lời người khác. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ánh chiều tà, Tiểu Bảo nói rất có lý, nàng cứ làm theo, không cần đúng, cũng không có cái gọi là sai, chỉ cần nàng cho là đúng, còn có gì là đúng sai thực sự. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm không muốn mặt trời nhanh chóng lặn, rất lâu không cùng người trao đổi, nàng rất lâu không có tâm sự với ai, giống như trở về quá khứ, trở lại thời gian ở Tiên Nông động phủ, không ưu sầu, không phiền não, mỗi ngày có thể tùy hứng. Nếu bây giờ vẫn có nơi như vậy, có thể để nàng an toàn, tùy tâm sở dục thật tốt. Đáng tiếc, không còn có thể trốn tránh, mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chạng vạng tối đến, sự chú ý của Trương Tiêu Hàm lại trở lại trước mắt. Nếu trước mắt không có u hồn xuất hiện, nàng cũng không định đi vào. Không đợi lâu, bóng đêm buông xuống, u hồn dần xuất hiện, Yến Thanh Sơn ban ngày xuống khe đó, bay ra một u hồn gầy yếu, hình dạng kỳ quái, bụng phình lên, lưng là một đống xương nhọn, đầu giống dê rừng, đây là vật chưa từng thấy. Trương Tiêu Hàm nín thở, lùi lại một bước, u hồn rất mẫn cảm với khí tức sinh linh, rời khe hở liền phát giác Trương Tiêu Hàm ba người, lập tức bay tới. Trương Tiêu Hàm khẽ động hồn phiên, Yến Thanh Sơn lập tức xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm, dương nanh múa vuốt ngăn cản u hồn đó. U hồn hành động phảng phất đều là bản năng, Yến Thanh Sơn xuất hiện cũng không khiến u hồn lo lắng. Chúng vốn không lo lắng, u hồn này căn bản không đổi hướng, vẫn nhanh chóng bay về phía Trương Tiêu Hàm. Yến Thanh Sơn im lặng gầm lên, hai tay nổi giận bắt lấy u hồn muốn xuyên qua người hắn. U hồn vốn trong suốt không có thực thể lại bị Yến Thanh Sơn bắt được. Hai bóng đen quấn lấy nhau, trên dưới sôi trào, lẫn nhau xé rách, rõ ràng Yến Thanh Sơn chiếm ưu thế. Yến Thanh Sơn và u hồn đều có thể dùng pháp thuật khi còn sống. Nhưng kỳ lạ là chúng đều không dùng pháp thuật, mà là dùng bản năng nguyên thủy nhất để lẫn nhau thôn phệ. Xoay đánh giữa không trung, lại có một u hồn từ khe hở bay ra, chúng căn bản không nhìn hồn phách đang xoay đánh giữa không trung. Vừa rời khe hở, mục tiêu rõ ràng là Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Hỏa Hồ phun ra linh hỏa, chắn trước ba người. U hồn chỉ sợ pháp thuật hỏa hệ và kim hệ, linh hỏa có thể thiêu đốt hồn thể chúng, dù trong suy nghĩ chúng không sợ hãi, không e ngại cái chết, nhưng mỗi lần xuyên qua linh hỏa, thân hình đều mỏng manh hơn. Ba người không cứng đối cứng với u hồn, đối với u hồn không biết đau đớn và cái chết, họ chỉ dùng linh hỏa ngăn cản và nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trương Tiêu Hàm cũng không ngừng kích phát hỏa nhận, nhiệt độ hỏa nhận nàng hiện giờ rất cao, mỗi lần xuyên qua cơ thể u hồn, chỗ bị xuyên qua đều trống rỗng. Khi u hồn thứ ba bay tới, Yến Thanh Sơn đã nuốt hơn phân nửa u hồn thứ nhất. Trương Tiêu Hàm luôn chú ý Yến Thanh Sơn, Yến Thanh Sơn nuốt u hồn hầu như không thấy biến hóa gì. Nàng cau mày, nhanh chóng ra lệnh Yến Thanh Sơn tiêu diệt ba u hồn này. Nàng ra lệnh tiêu diệt, nhưng không chỉ rõ mục tiêu. Nhận được mệnh lệnh, Yến Thanh Sơn như kẻ nhập ma, xé xác u hồn đến khi chỉ còn lại nửa hồn phách, liền đụng ngã u hồn thứ ba. Hắn vẫn không dùng pháp thuật, chỉ là nguyên thủy nhất là cắn xé. Lúc này, Trương Tiêu Hàm và những người khác đã sắp tiêu diệt u hồn thứ hai. Cuối cùng, một ngọn lửa thiêu đốt sạch u hồn ấy, Trương Tiêu Hàm uống một ngụm linh dịch, linh lực hao tổn nhanh chóng được khôi phục. Nàng nhìn Yến Thanh Sơn vẫn đang cắn xé u hồn, lắc đầu, đoán được nguyên nhân hắn không dùng pháp thuật, bởi vì chúng đều là hồn phách, dùng pháp thuật chẳng khác nào bổ sung năng lượng cho đối phương. Trong khe vẫn còn u hồn bay ra, Trương Tiêu Hàm biết không cần thử nữa, bằng cách này, thực lực Yến Thanh Sơn vẫn khó lòng nhìn ra. Nàng vung tay lên một lá cờ, Yến Thanh Sơn miễn cưỡng hướng về phía lá cờ, tay vẫn không buông u hồn đang gặm nhấm. Trương Tiêu Hàm không để ý, chỉ tay một cái, Yến Thanh Sơn hóa thành một tia khói đen, cả hồn phách bị gặm nhấm một nửa đều bay vào hồn phiên. Hỏa hồ phun ra linh hỏa ngăn chặn, may mắn không bị xâm nhập, thấy u hồn không mạnh, ba người thu liễm khí tức, nhanh chóng bay đi, nhưng ven đường vẫn không ngừng hiện ra u hồn, khí tức tu sĩ hấp dẫn u hồn, ban đêm lại là thời điểm u hồn càng thêm hoạt động. Trương Tiêu Hàm quyết định dùng áo choàng đen, hỏa hồ khéo léo nhảy vào lòng nàng, tiểu bảo cũng không chút do dự mà biến thành sóc con. Áo choàng đen che giấu khí tức Trương Tiêu Hàm, tốc độ cũng tăng gấp đôi so với lúc đến, ôm hỏa hồ trong lòng, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy gì, nhưng sóc con rơi vào khuỷu tay nàng, khiến nàng có cảm giác hơi khác thường, tiểu bảo không còn nhỏ như vậy nữa, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy mặt hơi cay, toàn lực điều khiển áo choàng đen, cuối cùng, cảm giác xung quanh không còn u hồn, thần thức cũng phát hiện đã bỏ xa chúng, Trương Tiêu Hàm liền thu hồi áo choàng, không có bảo thuyền thật phiền phức, trở lại Linh Vũ Đại Lục nhất định phải mua một chiếc, hoặc tự mình luyện chế. Trương Tiêu Hàm nghĩ thầm, không để lộ vẻ khác thường, tiểu bảo cũng có vẻ lúng túng, đã lâu rồi, gần 20 năm, hắn không được nằm trong khuỷu tay Trương Tiêu Hàm, hắn vẫn cảm thấy khuỷu tay nàng ấm áp, giống như hồi nhỏ, Trương Tiêu Hàm có biết lúng túng không? Hắn giả vờ vô tình nhìn sang, Trương Tiêu Hàm vẫn mặt nhàn nhạt, tiểu bảo trong lòng bật cười, hồi nhỏ, Trương Tiêu Hàm luôn bảo vệ hắn, hắn luôn mong muốn mạnh mẽ lên để bảo vệ nàng, không ngờ lại có một ngày, trở lại hình hài nhỏ bé, lại được nương tựa trong khuỷu tay nàng, thoát khỏi u hồn. Trương Tiêu Hàm không vội trở về, cầm hồn phiên, thần thức dò vào, Yến Thanh Sơn quả nhiên đã nuốt hết u hồn đó, thu hồi hồn phiên, xác định phương hướng, ba người bay về nơi nghỉ ngơi 10 ngày trước, xa xa có hai luồng thần thức dò xét tới, Trương Tiêu Hàm mi tâm nóng lên, luồng thần thức dò xét đó lập tức thu lại, sơ suất, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng cũng dùng thần thức dò xét, tự nhiên thấy Phạm Tiểu Phạm vẫn đang ngồi thiền tu luyện. Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân đang nhìn về phía này. Trên mặt Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân đều lộ vẻ kinh ngạc. Thần thức họ thả ra đột nhiên mất một đoạn, cảm giác rất kỳ lạ, không thoải mái, như mắt bị mù, thần thức cũng mất đi một vùng lớn, chẳng lẽ là ảo giác? Sau đó thần thức lại được thả ra, xa xa, Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bay tới, Trương Tiêu Hàm quay người lại, dường như đang quan sát điều gì, lần này thần thức không có hiện tượng bất thường, họ thu hồi thần thức, rất nhanh Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đáp xuống, Trương Tiêu Hàm trước tiên nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, vẫn như cũ, Phạm Tiểu Phạm không hề động đậy. Rồi gật đầu với Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân, Vu Hành Vân đứng dậy bước tới, trên mặt lộ nụ cười thật thà, Trương Đạo Hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về, ta và Lý Đạo Hữu đều lo lắng lắm, nói xong, còn nhìn Lý Tuyết Bay, tỏ vẻ không nói dối, Lý Tuyết Bay cũng gật đầu, Trương Đạo Hữu trở về là tốt rồi, ban đêm ở vùng hoang vu luôn khiến người ta lo lắng. Trương Tiêu Hàm cười, chúng ta không đi sâu vào, chỉ dạo chơi ở biên giới, hôm nay nắng quá chói, mãi đến khi mặt trời lặn mới có u hồn bay ra, nên chúng ta vội vàng trở về. Phạm Đạo Hữu vẫn đang tu luyện sao? Câu sau là lời khách sáo. Phạm Tiểu Phạm rõ ràng tư thế không hề thay đổi. Vu Hành Vân gật đầu. Đúng vậy, vừa nói, đột nhiên khẽ hô lên. Mấy người nghe thấy tiếng động nhỏ. Quay đầu nhìn lại, Phạm Tiểu Phạm đã dỡ bỏ cấm chế. Đang đứng dậy, trong đêm tối, Phạm Tiểu Phạm chậm rãi đứng lên. Thân thể chìm trong ánh trăng sáng. Không biết là ánh trăng hay công pháp tu luyện. Mặt hắn phủ một lớp vàng nhạt. Nhưng nhìn kỹ lại, sắc vàng biến mất. Chỉ còn ánh trăng, và đôi mắt đen láy dưới ánh trăng. Không còn ánh vàng, chương 777, sức mạnh ánh vàng, Trương Tiêu Hàm rời đi không lâu, Phạm Tiểu Phạm kết thúc tu luyện, nhưng như Tiểu Bảo nói, hắn không lập tức dỡ bỏ cấm chế, mà bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo, Phật tượng xuất hiện quả là bất ngờ, trong hang động đó, hắn đã định từ bỏ, chỉ cần dung nhập Phật tượng vào thân thể, đã mang lại sức mạnh to lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, đây là sức mạnh hắn hằng mơ ước, hắn muốn lập tức từ bỏ tất cả để hoàn toàn luyện hóa Phật tượng, hấp thu sức mạnh trong đó. Hắn khó khăn lắm mới kiềm chế được ý nghĩ này, hắn không quên hậu quả khi luyện hóa Xá Lợi, sức mạnh của Phật tượng còn mạnh hơn Xá Lợi, hơn 10 ngày qua, hắn chỉ thu Phật tượng vào đan điền, luyện hóa một tia ánh vàng tỏa ra từ Phật tượng, trong thân thể hắn vốn có Xá Lợi Phật tộc, công pháp tu luyện của hắn vốn là luyện hóa Xá Lợi để lấy linh lực, cũng là truyền thừa Phật tộc, nên hắn không tốn nhiều sức để luyện hóa tia ánh vàng đó. Tia ánh vàng này không nâng cao tu vi hắn, nhưng hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể ngưng tụ hơn. Vẫn là hóa thần trung kỳ, linh lực trong kinh mạch không tăng nhiều, nhưng sự ngưng tụ này khiến hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Thậm chí tốc độ vận hành linh lực cũng tăng lên, chỉ là một tia ánh vàng, Phật tượng trên thực tế có vô số ánh vàng, nếu hoàn toàn luyện hóa Phật tượng, hắn không dám tưởng tượng, nhưng nhanh chóng, hắn bình tĩnh lại, hắn có được truyền thừa Phật tộc mạnh mẽ hơn. Kế hoạch tiếp theo của hắn là gì? Điều đầu tiên hiện lên trong đầu là đống xương trắng trong cấm địa ma huyễn. Một lúc lâu sau, hắn bỏ qua những đống xương đó, vấn đề quan trọng là hiện tại phải làm sao? Luyện hóa Phật tượng không phải chuyện sớm chiều, trọng yếu là thân phận Phật tu của hắn, trong thời điểm nhạy cảm này, hắn nên làm thế nào? Hắn ngồi lâu, suy nghĩ nhiều lần, cho đến khi Trương Tiêu Hàm trở về, Phạm Tiểu Phạm kết thúc tu luyện, vui mừng nhất, biểu hiện rõ ràng nhất là Vu Hành Vân, hắn thật lòng vì Phạm Tiểu Phạm, nhưng hắn vẫn đánh giá Phạm Tiểu Phạm kỹ càng nhiều lần. Thấy Phạm Tiểu Phạm hơi khó chịu, "Uy, Tiểu Vu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Phạm Tiểu Phạm vừa mở miệng, Vu Hành Vân liền cười, "Không có gì, ngươi bế quan lâu quá, ta lo lắng." Phạm Tiểu Phạm lập tức hiểu ý Vu Hành Vân, lần trước hắn hấp thu xá lợi, rất bị ảnh hưởng, Vu Hành Vân lo lắng lần này hắn cũng bị Phật tượng ảnh hưởng. Hắn lắc đầu cười, "Không sao, ta khỏe." Nói xong, nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt tràn đầy ý cười, Phật tượng là Trương Tiêu Hàm tặng cho hắn, nàng chậm chạp không tặng cho hắn, cũng giống Vu Hành Vân, lo lắng hắn bị Phật tượng ảnh hưởng. "Tiêu Hàm, cảm ơn ngươi." Trương Tiêu Hàm cười, đánh giá Phạm Tiểu Phạm, "Chúc mừng ngươi, Phật tượng này vốn rất phù hợp với ngươi, hơn nữa, ngươi đã cứu chúng ta, nói đến, chúng ta cũng nên cảm ơn ngươi." Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm thật sâu, rồi quay sang Lý Tuyết Bay, Lý Tuyết Bay đã đứng dậy, gặp Phạm Tiểu Phạm nhìn sang, mới nói, "Chúc mừng Phạm đạo hữu." Biểu hiện Lý Tuyết Bay vẫn như cũ, không ghen tị hay hâm mộ vì Phạm Tiểu Phạm được truyền thừa, cũng không cảm khái bản thân thiếu sót gì, vẫn ôn tồn lễ độ, khác hẳn sự hưng phấn của Vu Hành Vân, sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm sau một lúc lâu mới nói, "Ta tu luyện hơn 10 ngày, làm chậm trễ lịch luyện của Lý đạo hữu." Lý Tuyết Bay cười, "Lần này theo Phạm đạo hữu lịch luyện thật sự không uổng công. Thực lực Phạm đạo hữu tăng lên nhiều, tin tưởng mười mấy ngày tu luyện cũng không làm chậm trễ thu hoạch." Nói xong, nhìn Trương Tiêu Hàm, bây giờ Trương đạo hữu cũng sẽ không lo lắng cho hỏa hồ nữa. Trong mắt Phạm Tiểu Phạm lóe lên tia sắc bén, nhanh chóng biến mất. Lý Tuyết Bay không động thanh sắc liền sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Một câu đã cắt ngang khả năng hắn kết thúc lịch luyện. Hắn tính toán mau chóng trở lại Vô Cực Tông bế quan, nhưng hắn không quên Trương Tiêu Hàm và hỏa hồ. Trương Tiêu Hàm quan tâm linh thú của nàng, hỏa hồ lại cứu Vu Hành Vân, lại nói Phật tượng là Trương Tiêu Hàm tặng, hắn sao có thể rời đi như vậy? Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chứ không phải ngay lập tức. Nhưng hắn có ghét Lý Tuyết Bay nói không? Chẳng lẽ hắn quên ơn Trương Tiêu Hàm? Nụ cười hắn nhạt đi, quay sang Trương Tiêu Hàm, "Tiêu Hàm, nói đi, sáng mai chúng ta trở lại khu rừng kia, hay là xem khu vực khác?" Phạm Tiểu Phạm nói vậy, Trương Tiêu Hàm lại do dự, khu rừng đó, càng đi sâu vào, cây cối càng cao lớn, khí tức khủng khiếp càng dày đặc, ban ngày cũng không an toàn, họ đi khu vực khác, gần cự viên, cũng không yên ổn, hơn 10 ngày trước gặp những tu sĩ kia nói, vùng hoang vu bắt đầu thay đổi, họ lại ở đây trì hoãn hơn 10 ngày, không chừng mười mấy ngày này lại có biến hóa gì, nên nàng nghĩ rồi nói, "Ta thấy chúng ta nên trở về trụ sở trước, chúng ta đi đã 20 ngày rồi, 20 ngày này, không chừng trụ sở có thêm nhiều việc chúng ta không biết, hay là về xem lại tính sau." Trương Tiêu Hàm đương nhiên muốn lập tức giải quyết phiền phức của hỏa hồ, nhưng xâm nhập sâu vào vùng hoang vu như vậy, không mục tiêu, cũng không giải quyết được vấn đề. Phạm Tiểu Phạm nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ không kịp chờ đợi muốn xâm nhập sâu vào vùng hoang vu. Nghe nàng nói vậy, ngây ra một lúc, rồi cười tươi, "Được, vậy chúng ta săn thêm vài con thú hoang, rồi trở về trụ sở." Nói xong, nhìn Lý Tuyết Bay, hỏi ý kiến, "Chỉ là một nghi thức." Lý Tuyết Bay đương nhiên không phản đối. Nửa đêm, mấy người rời khỏi vùng u hồn, linh lực ngưng tụ, khiến Phạm Tiểu Phạm tinh thần phấn chấn, khí chất thay đổi, cử chỉ đều tự tin. Vu Hành Vân bên cạnh Phạm Tiểu Phạm cũng rất vui mừng. Dù Phạm Tiểu Phạm có vẻ khó gần, thỉnh thoảng hắn cũng quan sát biểu hiện Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay. Đặc biệt chú ý Tiểu Bảo, hắn kiêng kỵ Tiểu Bảo không kém Trương Tiêu Hàm, nhưng sau này hẳn sẽ không sao. Phạm Tiểu Phạm chỉ có thể càng mạnh, hắn cũng càng yên tâm, chỉ là thái độ Lý Tuyết Bay vẫn khiến người ta khó hiểu. Tiếp xúc mấy tháng, nhưng hắn cảm thấy không hiểu rõ Lý Tuyết Bay, thậm chí chưa từng hiểu ý nghĩ của hắn, người này dường như chưa từng tức giận, bất mãn, uể oải, luôn bất động thanh sắc, không phản bác bất cứ quyết định nào. Hắn không tìm ra tật xấu gì của Lý Tuyết Bay, nhưng lại không thích hắn. "Lão Phạm, gặp cự viên, ngươi có thể đấu đơn được mấy con?" Vu Hành Vân vẫn không yên tâm, hỏi. Nghe Vu Hành Vân hỏi, mấy người đều tập trung vào Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cảm nhận được, mỉm cười, khống chế 2-3 con vẫn được, nhưng không thể như Tiêu Hàm, nhất kích tất sát. Phạm Tiểu Phạm vẫn còn giữ lại, hắn không muốn bại lộ hoàn toàn thực lực, đặc biệt là trước mặt Lý Tuyết Bay. Vu Hành Vân cười, "Lão Phạm, nếu ngươi và Trương đạo hữu phối hợp, chẳng phải là sức mạnh vô địch?" Lần đầu hắn nói chuyện rõ ràng như vậy, bất quá hắn lại chẳng hề để ý. Phạm Tiểu Phạm tiền đồ quả thật sáng lạn, Trương Tiêu Hàm dù lợi hại hơn nữa, nàng vẫn chỉ là một nữ tu, hơn nữa lại là nữ tu có thiên phú dị bẩm, cho dù bên cạnh nàng có tiểu bảo và hỏa hồ trợ lực. Nhưng nếu các tu sĩ trên đại lục Linh Vũ thật sự mưu hại nàng, nàng vẫn sẽ gặp phải phiền toái lớn lao. Nay có Phạm Tiểu Phạm ở bên cạnh thì khỏi phải nói. Thực lực của Phạm Tiểu Phạm chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Hiện giờ Phạm Tiểu Phạm đã có đủ tư cách bảo hộ Trương Tiêu Hàm. Huống chi Trương Tiêu Hàm cũng là một đạo lữ vô cùng thích hợp. Lại nói, chẳng lẽ không nghe ra ngữ khí của Phạm Tiểu Phạm sao? Tiêu Hàm, hiện giờ chỉ có lão Phạm mới gọi to tên Trương Tiêu Hàm như thế. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nếu như chưa vào hoang vu chi địa, Vu Hành Vân nói như vậy, trong lòng nàng có lẽ còn có chút mừng thầm. Nhưng trải qua một phen trong hoang vu chi địa, cảm xúc trong lòng nàng bị phóng đại, nàng hiện giờ căn bản chẳng hiểu rõ tình cảm của mình. Thấy Trương Tiêu Hàm né tránh ánh mắt của bọn họ, Phạm Tiểu Phạm thầm cười trong lòng, hắn không quên bảo khí mà Trương Tiêu Hàm tặng cho hắn. Cùng với thần thái của nàng khi tặng bảo khí, hắn hẳn đã sớm nên giải thích rõ với Trương Tiêu Hàm, rằng hắn luôn mong muốn Trương Tiêu Hàm làm đạo lữ của mình. Dù trước kia hắn chỉ nói là thị thiếp, bấy giờ tu vi của Trương Tiêu Hàm còn thấp như vậy. Hắn, một tu sĩ hóa thần kỳ, không có lý do gì lại lấy một nữ tu kết đan làm đạo lữ. Nhưng lúc ấy, sự quật cường và kiên cường của Trương Tiêu Hàm đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn vẫn cho rằng, chỉ có loại nữ tu như vậy mới xứng đáng đi theo bên cạnh hắn. Hiện giờ, căn bản không cần Vu Hành Vân phải nói rõ như vậy nữa. Lý Tuyết Bay để ý đến biểu lộ của Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm. Trong lòng từ từ dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm quen biết đã lâu, không chỉ ở Đại Lục Huyền Hoàng, mà còn ở Vô Cực Tông. Nhưng mà, chẳng phải hắn và Trương Tiêu Hàm quen biết sớm hơn sao? Ngay từ khi Trương Tiêu Hàm còn ở kỳ trúc cơ, hắn đã nhận ra nàng, một tiểu nữ hài gầy yếu, nhưng tuyệt không hề hèn nhát, ai có thể ngờ được, chỉ trong vài chục năm, nàng lại trưởng thành đến mức này. Lý Tuyết Bay trong lòng chợt cười, hắn căn bản chưa từng ôm hy vọng xa vời nào đối với Trương Tiêu Hàm. Kỳ lạ thay, sao hắn lại dùng đến từ hy vọng xa vời? Lúc ấy, hắn chỉ đơn thuần tò mò về một tiểu nữ hài như vậy, về một người có thể nói ra những lời lẽ sắc bén, khiến hắn cuối cùng hạ quyết tâm kết thúc việc phiêu bạt, tò mò về một nữ tu và cảm thấy biết ơn mà thôi. Hắn lắc đầu trong lòng, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm trên thực tế vẫn rất xứng đôi, nhất là bây giờ thực lực của Phạm Tiểu Phạm đang ngày càng gia tăng. Chương 778 Thần Bí Hồ Nhỏ. Lý Tuyết Bay trong lòng cũng không vì thân phận Phật tu của Phạm Tiểu Phạm mà lo lắng. Phật tu cũng là tu sĩ, đại lục Linh Vũ này đã sớm không còn là thời kỳ thượng cổ hùng tâm tráng trí. Trải qua mấy vạn năm, thù hận giữa người tu và Phật cũng đã sớm bị xóa nhòa. Nhưng những điều đó có liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ đơn giản rất có hào cảm với Trương Tiêu Hàm. Mà nguồn gốc của hào cảm ấy bắt nguồn từ một đoạn đối thoại cách đây 30 năm. Huống chi, hắn đã hoàn toàn đền đáp Trương Tiêu Hàm, nhìn thấy cánh hoa sen trên đỉnh đầu nàng. Hiện giờ bọn họ chỉ là đồng đội, mà đồng đội, đại khái là loại quan hệ hợp tác mà người ta không thể dựa dẫm nhất. Tuy nhiên, điều đó có lẽ chỉ là suy nghĩ của riêng hắn. Mấy ngày trước Trương Tiêu Hàm còn giận dỗi với Phạm Tiểu Phạm. Giờ đây, chẳng phải đã xong rồi sao? Vẫn còn trẻ tuổi a, đến tuổi hắn, tâm tư chỉ sợ đều giống như hắn, đặt hết vào việc tu luyện, Lý Tuyết Bay lại tập trung suy nghĩ về hoang vu chi địa. Một đội nhỏ với tốc độ thắng lợi nhanh chóng như vậy, mà lại không thể xâm nhập sâu vào hoang vu chi địa. May mà Trương Tiêu Hàm sẽ không bỏ cuộc. Hắn có thể nhận ra trọng lượng của hỏa hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm. Sau hai canh giờ xâm nhập, tốc độ của bọn họ chậm lại. Theo kinh nghiệm lần trước, từ vị trí này trở đi, yêu thú sẽ nhiều hơn. Nhưng đêm nay, chung quanh lại vô cùng yên tĩnh, mấy chục dặm cũng không có khí tức của yêu thú nào. Cảm giác không dám bay lần trước lại không xuất hiện, mấy người trong lòng đều có chút lo lắng. Xem ra trong mười mấy ngày nay, hoang vu chi địa đã có chút thay đổi. Chỉ là thay đổi này bọn họ chưa rõ ràng lắm. Tốc độ của mấy người liền tăng lên. Lúc trời sáng, họ đáp xuống bên một nguồn nước. Hơn nửa đêm gấp rút lên đường, bọn họ đã tiến sâu vào hoang vu chi địa gần như bằng lần trước. Lần trước họ không thấy thủy vực nào, lần này đường đi khác biệt, lại thấy được một hồ nước. Hồ này không lớn, ở độ cao mười mấy thước là có thể nhìn thấy bờ bên kia của hồ. Trên ngọc giản có giới thiệu về hồ này, trong hồ không có yêu thú lớn, chỉ có một loại bạch ngư nhỏ, trong suốt, có thể làm nhiễu loạn thần thức của người, không dễ bắt, đầu mỗi con cá đều có một tinh thạch trong suốt, chỉ to bằng hạt đậu, loại tinh thạch này mang theo tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế huyễn, không cần kích hoạt, chỉ cần nhìn kỹ, thần thức sẽ bị nhiễu loạn. Vật này trên ngọc giản có ghi giá mua, lấy năng lượng tinh thạch mà tính giá, dùng thượng phẩm linh thạch để mua. Tinh thạch có năng lượng thấp nhất cũng cần một hạt thượng phẩm linh thạch. Giá này đủ để khiến người ta kinh ngạc, cũng đủ thấy loại bạch ngư trong suốt này không dễ bắt. Cho dù bắt được loại bạch ngư này, sợ rằng cũng chẳng mấy ai chịu đổi lấy tinh thạch, có thể vào được hoang vu chi địa và còn có thu hoạch. Cơ bản đều là tu sĩ hóa thần, ít khi nghe nói tu sĩ hóa thần lại thiếu linh thạch. Hơn nữa, đồ vật kỳ lạ như vậy có thể làm nhiễu loạn thần thức. Ai cũng chưa từng thấy, nếu đã thu hoạch được, làm sao lại cam lòng bán đi đổi linh thạch. Trong hồ không chỉ có loại bạch ngư có thể làm nhiễu loạn thần thức này, mà còn có một loại cá con có răng sắc bén. So với bạch ngư, những con cá con này còn đáng sợ hơn. Chúng biết phun ra một loại sương mù màu trắng. Nếu bị tiếp xúc, động tác của tu sĩ sẽ không tự chủ được mà chậm lại. Tư duy cũng chậm lại, nếu không cẩn thận rơi xuống nước, thì càng đáng sợ, chỉ cần bị những con cá con này cắn, linh lực sẽ không thể lưu chuyển, đừng hòng thoát thân. Vừa nhìn thấy hồ nhỏ này, Trương Tiêu Hàm liền nhớ lại lời giới thiệu trên ngọc giản. Không phải không có tu sĩ nào nhòm ngó hai loại cá này trong hồ, nhưng hồ nước quá sâu, chưa có tu sĩ nào có thể nói ra độ sâu của hồ. Hồ sâu như vậy, ai cũng không biết hai loại cá con đó ẩn nấp ở đâu. Mỗi lần chúng đều xuất hiện bất ngờ, vì vậy, tu sĩ nhòm ngó hai loại cá này rất nhiều, sau khi đã chịu thiệt hại vài lần, phải trả giá bằng việc làm mất mạng của vài vị tu sĩ, mới thu hoạch được ba lượng cá con. Hồ nhỏ này xem như một khu vực nguy hiểm được đánh dấu. Ngọc Giản cũng đề cập đến phỏng đoán về hồ nhỏ này. Độ sâu mà tu sĩ lặn xuống được nhất là 140-150 mét, mà họ đã gặp số lượng khổng lồ của hai loại cá này. Nhìn diện tích hồ nhỏ và số lượng cá đã gặp, nhất định đáy hồ có thứ gì đặc biệt, nếu không làm sao duy trì được số lượng cá khổng lồ như vậy so với diện tích hồ nhỏ. Hơn nữa, theo lời kể của các tu sĩ mạo hiểm xâm nhập hồ nhỏ và may mắn thoát thân. Càng xuống sâu, càng có một cảm giác hấp dẫn kỳ lạ, đáy hồ nhất định có thứ gì đó tồn tại, nhưng không ai xuống sâu hơn nữa, những tu sĩ xuống sâu hơn cũng không trở lại nữa. Lúc này, trời vừa sáng, trên mặt hồ hơi nước mờ mịt, xung quanh cũng có tiếng chim hót véo von. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, cảnh này thật sự hiếm hoi và xinh đẹp, chỉ là khi kết hợp với lời giới thiệu trên ngọc giản, vẻ đẹp đó lại mang theo sự thần bí và kinh khủng. Ở hoang vu chi địa được 20 ngày, nàng sẽ không ôm ảo tưởng nào về hoang vu chi địa. Nơi đây đầy dẫy sát cơ, dù cho bạn không lơ là, vô tình đi ngang qua hồ nhỏ này, mọi người đều dừng chân, nói hồ nhỏ này không hấp dẫn người là giả, làm sao mà không hấp dẫn được? Tinh thạch có thể làm nhiễu loạn thần thức của tu sĩ. Chỉ nghĩ thôi cũng biết là đồ tốt, bạch ngư sẽ không vô cớ lại có khả năng làm nhiễu loạn thần thức. Nhất định là chúng ăn thứ gì đó, hoặc là hấp thu thứ gì đó ở đáy hồ, hơi nước hòa quyện với hồ nhỏ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Vu Hành Vân liếc mắt nhìn Lý Tuyết Bay, thấy Lý Tuyết Bay cũng đang chăm chú nhìn hồ nhỏ, trong lòng hơi động, biết được sự đáng sợ của hoang vu chi địa, nếu là hắn thì nhất định không dám nhòm ngó những con bạch ngư đó. Thần thức của hắn vốn không theo kịp cường độ tu vi, luôn là điểm yếu của hắn, những con bạch ngư này tuy tốt, nhưng nếu hắn gặp phải thì sẽ không tốt chút nào, nhưng bây giờ thì khác rồi, công pháp của Phạm Tiểu Phạm có thể ngăn chặn thần thức, ngay cả thần thức tấn công khủng bố của quái điểu cũng có thể ngăn chặn được. Việc nhiễu loạn thần thức không thành vấn đề, như vậy, dù không thể xuống đáy hồ, bắt vài con bạch ngư cũng không thành vấn đề. Phương pháp bắt cá, trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra. Vu Hành Vân cười ha hả, trên mặt lại tràn đầy vẻ trung thực. Lão Phạm, chúng ta bắt vài con bạch ngư thế nào? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, nhìn Vu Hành Vân, hắn không tin Vu Hành Vân lại vì linh thạch mà điên rồi. Vu Hành Vân xoa xoa tay, vẫn cười a a, lão Phạm, ngươi quên rồi, chúng ta ở đây có một vị đại luyện khí sư a. Nghe vậy, Phạm Tiểu Phạm vô thức nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nghe Vu Hành Vân tiếp lời, Trương đạo hữu trong tay có mấy cái mặt nạ nhện nguyên vẹn. Chắc hẳn Lý đạo hữu luyện chế vài cái lưới đánh cá bằng tơ nhện không thành vấn đề a. Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay không khỏi nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Tuy Vu Hành Vân ngày thường nói chuyện không đáng tin, nhưng ý tưởng này lại có vẻ không tồi. Mặt nạ nhện trong tay Trương Tiêu Hàm đều là biến dị. Chất lượng của túi tơ Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy, nhưng chắc chắn sẽ không tồi. Tơ nhện vốn có tính bền chắc, khó gãy, dùng để luyện chế lưới đánh cá. Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ lại phương pháp luyện chế trong truyền thừa luyện khí mà nàng đã được. Chỉ cần thêm vài loại nguyên liệu, có thể loại bỏ đặc điểm dễ dính của tơ nhện, tăng cường độ bền của tơ nhện, không biết Lý Tuyết Bay có thể luyện chế lưới đánh cá hay không. Chính nàng cũng có thể luyện chế, không chỉ luyện chế lưới đánh cá, nói không chừng còn có thể làm được cần câu. Nàng đã rất lâu rồi không câu cá, không biết loại bạch ngư trong suốt này có ngon không, thịt có tươi ngon hay không. Vừa nhắc đến cá, Trương Tiêu Hàm cũng có chút thèm thuồng, nàng ngây ra một lúc mới bật cười, nàng đã rất lâu không ăn gì, từ sau khi đạt đến Nguyên Anh nàng không ăn gì cả, sao lại đến bên hồ. Vừa nghe đến việc dùng lưới đánh cá bắt cá, lại nảy sinh tâm tư như vậy, Lý Tuyết Bay gật đầu nói, Vu đạo hữu nói rất đúng, đã đến đây rồi, không có lý do gì mà không thử xem, Phạm đạo hữu nghĩ sao? Lý Tuyết Bay không quên tu vi hóa thần trung kỳ của Phạm Tiểu Phạm. Bây giờ, Phạm Tiểu Phạm trong đội đã là đội trưởng danh chính ngôn thuận. Mọi quyết định đều nằm trong tay hắn, Lý Tuyết Bay không biết về kỹ năng luyện khí của Trương Tiêu Hàm. Kể cả tông môn cũng không rõ, Phạm Tiểu Phạm chẳng hiểu sao lại thả lỏng, duỗi tay ra, trước mặt liền bay ra một cái mặt nạ nhện. Mặt nạ nhện này có một lỗ hổng lớn ở phần bụng, là phù hiệu màu vàng óng ánh đã nổ tung, làm phiền Lý đạo hữu. Phạm Tiểu Phạm đưa mặt nạ nhện cho Lý Tuyết Bay, Trương Tiêu Hàm cũng lấy ra một cái mặt nạ nhện, cái này khá nguyên vẹn, tay khẽ động, linh khí hóa thành lưỡi dao, rạch từ miệng con nhện vào, rất nhanh, một phần túi tơ nguyên vẹn và túi độc được tách ra. túi tơ ném cho Lý Tuyết Bay, túi độc thu lại, nhìn mặt nạ nhện với đôi môi đỏ tươi và đôi mắt to. Lại nghĩ ngợi rồi bóc phần bụng, mắt và miệng ra, tám cái móng vuốt thử xem, độ cứng không nhỏ, cũng có thể luyện chế pháp khí, còn lại da thịt và vỏ ngoài màu đen thì không có tác dụng gì. Tìm kiếm trong chữ vật giới chỉ, trên mặt lộ ra nụ cười, móc câu kim lân ngư ở vô biên hải còn đây, dùng để làm pháp khí, không biết bạch ngư to nhỏ thế nào, chỉ có thể thử xem. Lại móc ra dây trói linh tác, đã quên lấy từ đâu, buộc vào móc câu, trên móc câu lại phủ thêm da thịt của mặt nạ nhện. Lý Tuyết Bay đang sắp xếp tơ nhện, chỉ nhìn Trương Tiêu Hàm một cái rồi cúi đầu xuống. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tò mò nhìn động tác của Trương Tiêu Hàm. Họ đương nhiên nhìn ra ý định của Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo, có hứng thú câu cá không? Trương Tiêu Hàm làm xong, quay đầu hỏi Tiểu Bảo, có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ở đây? Tiểu Bảo hầu như không bao giờ nói chuyện, thấy Trương Tiêu Hàm hỏi, trong mắt lóe lên vẻ tò mò, chỉ vào đồ vật trong tay Trương Tiêu Hàm nói, cái này, có thể câu được cá không? Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, đương nhiên là thử xem, câu không được cũng không sao, cũng nên dụ cá lên mặt nước. Nói xong, quay đầu nhìn Vu Hành Vân, khó khăn lắm, Vu đạo hữu còn định xuống nước không? Vu Hành Vân liên tục lắc đầu, đừng nói đến việc xuống nước, chỉ cần bay qua mặt hồ thôi lòng hắn cũng sợ. Trên ngọc giản có ghi, thần thức tấn công của bạch ngư không chỉ có trong nước, mà cả loại cá con phun ra xương trắng kia, cũng có thể phun ra khỏi mặt nước rất cao. Không chừng bây giờ trong hơi nước trên mặt hồ có loại xương độc có thể làm tê liệt tu sĩ kia. Tay ném đi, móc câu bằng da nhện và dây trói linh tác cùng nhau xuyên qua hơi nước trên mặt hồ. Ném xuống hồ, không hề tạo ra một bọt nước nào, dây trói linh tác cũng chui xuống hồ. Chương 779 dụ cá, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức điều khiển móc câu từ từ chìm xuống. Chú ý khống chế tốc độ chìm, nàng chỉ là thử xem, hy vọng mùi của da nhện trên móc câu có thể dụ được vài con cá lên. Nhưng nàng không có kỳ vọng quá lớn. Một đầu dây trói linh tác khác buộc vào một thanh kiếm phi thường nhỏ. Thanh kiếm không xuống nước, mà cắm vào một tảng đá dưới nước, dù móc câu thoát khỏi khống chế của thần thức, thì vẫn còn dây trói linh tác và thanh kiếm, sẽ không trực tiếp chìm xuống, mùi máu tanh lan tỏa ra, ngoạn Lý Tuyết Bay, thần thức của mấy người khác đều chú ý đến móc câu dưới nước. Họ đều tò mò về hai loại cá dưới nước, mười mấy mét, hơn 20 mét, hơn 30 mét, Trương Tiêu Hàm định khống chế dây trói linh tác kéo dài thêm chút nữa, thì bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Chỉ cảm thấy móc câu thoát khỏi khống chế của thần thức. Dưới nước như có thứ gì đó nổi lên, nhưng thần thức chỉ thấy gợn sóng dưới nước, rồi thần thức như bị bắn ra ngoài, đầu cũng choáng váng một cái. Trương Tiêu Hàm khẩn trương thu hồi thần thức, lập tức kiểm tra kỹ càng, thần thức chỉ bị đẩy ra, không hề tổn hại, nàng mới yên tâm phần nào. Mặt nước vẫn tĩnh lặng, không một gợn sóng, nàng dùng thần thức dò xét xuống dưới, thấy phi kiếm vẫn cắm vững chắc trên nham thạch, dây trói linh tác vẫn bay phần phật, đoạn dây nơi móc câu, da thịt con nhện đã không còn. Chỉ còn lại chiếc móc đang buông xuống, tâm niệm khẽ động, móc câu cùng phi kiếm lập tức bật lên khỏi mặt nước. Trương Tiêu Hàm đón lấy, móc câu không hề tổn thương, dây trói linh tác cũng vậy, chỉ là da thịt con nhện đã bị ăn sạch. Nàng nhìn sang Tiểu Bảo, nhận được tin tức tương tự, thần trí của hắn cũng bị bắn ra. Nàng lại nhìn sang Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm hơi kinh ngạc nhìn móc câu, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi thấy gì không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, chỉ thấy gợn sóng dưới nước, không nhìn thấy gì khác. Phạm Tiểu Phạm nói, gợn sóng nhiều lắm, rất hỗn loạn, không phải những gợn sóng lớn, trên ngọc giản không hề nhắc tới bạch ngư công kích làm nhiễu loạn thần thức, cũng không nói rõ ngư nhược điểm, vậy làm sao bắt được bạch ngư đây? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thần trí nàng bị bắn ra, ngay cả hình dạng bạch ngư cũng không thấy, huống hồ những thứ khác, nàng không nản chí, lại lấy ra một khối thịt rắn lục đuôi xà, vẫn xuyên qua móc câu, thả xuống nước như cũ, mấy người cách hồ nước hơn 10 mét, ánh mắt xuyên qua hơi nước chỉ thấy được dưới nước chừng 2-3 mét. Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức khóa chặt móc câu, thấy móc câu chìm xuống chậm hơn trước, thịt rắn lục đuôi xà ít hơn da thịt con nhện, nhưng mùi máu tanh lại đậm hơn. Lần này, móc câu chìm xuống hơn 20 mét, gợn sóng dưới nước nổi lên, dường như dày đặc hơn trước, thần thức lại bị đẩy ra, cảm giác choáng váng mãnh liệt hơn trước. Trương Tiêu Hàm lập tức thả thần thức ra, bất ngờ, gợn sóng vẫn còn, thần thức bị ngăn lại bên ngoài gợn sóng, rất nhanh, gợn sóng tan biến, móc câu lẻ loi buông xuống. Dường như trước đó chưa từng tách khỏi liên hệ với thần thức Trương Tiêu Hàm, vẫn tung bay trong nước như thường. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm kéo móc câu lên, lần này không kéo cả phi kiếm, nàng từ tốn kéo móc câu lên, dây trói linh tác đủ dài, không cần kéo hết lên. Trương Tiêu Hàm không tiếp tục dò xét xuống nước, rõ ràng là những con bạch ngư trong suốt kia đã bắn ra thần trí nàng, mắt thường không thể thấy. Nàng lại buộc thêm một miếng thịt nhỏ hơn chút, lại thả xuống nước, lần này móc câu chìm chậm hơn, phảng phất đang chờ thức ăn. Móc câu chưa kịp chìm sâu, gợn sóng dày đặc hơn xuất hiện dưới nước, ngay cả mắt thường cũng thấy rõ mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Lần này thần thức bị bắn ra, Trương Tiêu Hàm hơi lung lay, vội vận hành tu hồn, lập tức vững vàng thân thể. Phạm Tiểu Phạm bên cạnh cũng lung lay, rồi nhanh chóng phục hồi, Phạm Tiểu Phạm mới được truyền thừa, có thể chống lại công kích thần thức và nhanh chóng phục hồi thần thức. Trương Tiêu Hàm trong lòng phán đoán, vẫn thong thả kéo móc câu lên, gợn sóng dày đặc như vậy chứng tỏ dưới nước tụ tập nhiều bạch ngư, thậm chí có loại cá khác. Sau vài lần như vậy, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần cá tụ gần mặt nước, có thể thấy rõ hình dạng lớn nhỏ bạch ngư có thể quấy nhiễu thần thức, nhưng không thể quấy nhiễu thị giác. Lần này, Trương Tiêu Hàm không bám thần thức vào móc câu, để móc câu tự chìm xuống, móc câu chưa chìm đến 5 mét, mặt nước đã nổi lên từng lớp gợn sóng quấy nhiễu thị giác, không thể thấy rõ dưới nước. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, thận trọng dò xét thần thức xuống nước, nhưng mới cách mặt nước hơn 2 thước, đã cảm nhận được sự quấy nhiễu quen thuộc của thần thức. Quả nhiên, sự quấy nhiễu thần thức không chỉ ở dưới nước, mà còn lan lên mặt nước. Nàng nhìn sang Lý Tuyết Bay, hắn vẫn đang xử lý nguyên liệu, tĩnh tâm luyện chế, không để ý đến động tĩnh bên này, móc câu lại lên khỏi mặt nước, gợn sóng trên mặt nước không giảm mà còn hỗn loạn hơn, dày đặc hơn, nhưng vẫn không thấy rõ dưới nước. Trương Tiêu Hàm thu hồi móc câu, nhìn gợn sóng trầm tư, tháo dây trói linh tác xuống, dẫm mạnh xuống đất, rồi vung tay lên, một cây trường thương đen tuyền đột ngột xuất hiện trước mặt. Trường thương dài hơn 20 mét, toàn thân đen ngòm, tỏa ra khí tức khó chịu, chính là binh khí ma tướng lấy được trong cấm địa ma huyễn. Trương Tiêu Hàm tìm kiếm trong giới chỉ chữ vật, nghe thấy giọng Phạm Tiểu Phạm, ta đây cũng có dây trói linh tác, cho ngươi dùng. Trương Tiêu Hàm đón lấy dây trói linh tác, thần thức bỗng cảm nhận được sự kích động từ Tiểu Bảo. Nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, không hiểu cảm xúc này từ đâu tới. Tiểu Bảo nhận ra pháp khí này, lúc ở Tiên Nông động phủ, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân định dùng dây trói linh tác này bắt hắn. Vừa thấy pháp khí này, ký ức ngày đó lập tức ùa về, dù không nhìn ra biến đổi cảm xúc bên ngoài, nhưng Trương Tiêu Hàm cảm nhận được. Trương Tiêu Hàm không rõ chi tiết ngày đó, thấy tâm tình chập chờn của Tiểu Bảo dường như liên quan đến dây trói linh tác trong tay. Nàng xem kỹ, không phát hiện gì khác thường, mà sự dao động tâm tình của Tiểu Bảo chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh buộc một đầu dây trói linh tác vào ma thương. Đầu kia buộc móc câu, sự kết hợp kỳ lạ này lại không hề buồn cười chút nào. Lại đặt một miếng thịt rắn lục đuôi xà lên móc câu. Lần này Trương Tiêu Hàm rất nhanh tay, thịt rắn vừa ra khỏi giới chỉ chữ vật liền được treo lên, rồi thả xuống mặt nước. Đúng vậy, ngay trên mặt nước, cách mặt nước nửa thước rồi mới từ từ chìm xuống, gợn sóng trên mặt nước càng nhiều, nhưng vẫn không thấy cá dưới nước. Trương Tiêu Hàm đưa tay xuống gần mặt nước, rồi thấy thịt rắn lục đuôi xà chậm rãi chìm xuống, mùi máu tanh chắc chắn lập tức kích thích vị giác loài cá dưới nước. Trương Tiêu Hàm tưởng là ảo giác, nhưng cảm giác tay nhẹ không sai, lực chìm của móc câu rõ ràng như vậy, cá lớn nhỏ nào nuốt thức ăn lại có sức mạnh lớn đến vậy. Mấy người lặng lẽ nhìn mặt nước, không thả thần thức ra, gợn sóng trên mặt nước quá hỗn loạn, thậm chí nổi lên nhiều bọt nước nhỏ, móc câu đột ngột chìm xuống, rồi lại nhẹ lên, nhưng họ đều thấy rõ đàn cá đang di chuyển dưới mặt nước nửa mét. Tranh giành chen lấn, Trương Tiêu Hàm giữ tay giữa không trung, để móc câu lung lay dưới nước chừng nửa mét, nàng mở to mắt nhìn xuống nước, lần này thấy rõ đàn cá làm nổi bọt nước dưới nước. Thị giác tu sĩ rất nhạy, dưới nước thấy rõ những vật thể đen sáng, chắc là mắt bạch ngư, Ngọc Giản nói bạch ngư trong suốt toàn thân, nếu không phải đôi mắt đen láy này, rất khó phát hiện bạch ngư trong nước. Chỉ dựa vào bọt nước trên mặt nước và đôi mắt đen láy, có thể đoán được những con bạch ngư này dài ngắn một thước. Nhưng nhìn kỹ, vẫn thấy những con cá trong suốt này không hoàn toàn trong suốt. Bên trong có màu trắng như bọt nước, gọi là bạch ngư cũng không sai, dường như cho rằng còn có thức ăn rơi xuống. Những con bạch ngư trong suốt này không chìm xuống nữa, mà là di chuyển qua lại dưới nước chừng một mét. Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm lắc đầu, nếu giết vài con thì được, nhưng làm sao vớt lên? Đúng vậy, tu sĩ săn giết yêu thú đều dựa vào thần thức. Nhưng thần thức không thể tiếp cận đàn cá, dù cá ở dưới nước, thần thức cũng không thể đến gần trong vòng 10 thước. Bọt nước trên mặt nước đang giảm, nhưng gợn sóng không hề tĩnh lại, dường như sự quấy nhiễu thần thức là bản năng của cá. Không phải cố ý phóng thích, như vậy, có thể dùng sức mạnh giết vài con cá, nhưng như Phạm Tiểu Phạm nói, giết rồi thì làm sao vớt lên, lưới đánh cá cũng không dùng được, những con bạch ngư này dường như không có răng, sao nuốt thức ăn nhanh vậy, kỳ lạ, thịt rắn lục đuôi xà rơi vào bụng chúng cũng trở nên trong suốt. Vu Hành Vân nhỏ giọng nói, Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi móc câu, không dùng được thần thức đối với tu sĩ gần như là nhược điểm chí mạng. Tu sĩ mất thần thức không thể thi triển pháp thuật, không điều khiển được pháp khí, còn lấy gì giao thủ với những con bạch ngư kia? Dù Lý Tuyết Bay luyện chế được lưới đánh cá, ném lưới xuống dễ dàng, nhưng làm sao kéo lưới lên? Lý Tuyết Bay xử lý nguyên liệu, cũng để ý đến động tĩnh bên này, quá trình đàn cá nuốt thức ăn cũng thấy, lúc này, hầu hết nguyên liệu đã xử lý xong, chủ yếu là xử lý túi tơ mặt nạ con nhện. Chương 780, đánh cá, thấy những con bạch ngư trong suốt dễ dàng bị thu hút gần mặt nước. Trương Tiêu Hàm nảy ra ý định, quấy nhiễu thần thức là phiền phức, nhưng nếu không phải sự quấy nhiễu thần thức, những con bạch ngư này đã bị tu sĩ trước đó bắt sạch rồi. Không dùng thần thức, tung lưới cũng được, chỉ cần lưới đủ lớn, dây thừng đủ dài, à, còn cần thêm sức mạnh cánh tay tu sĩ. Sức mạnh cánh tay đương nhiên không đủ, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến tình huống mình không dùng linh lực. Đương nhiên hơn người thường nhiều, nhưng không thể so với người tu vi cao, chẳng lẽ sau này còn phải rèn luyện thân thể, phòng khi thần thức bị giam cầm. Ý nghĩ này thoáng qua, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng là hồn tu mất thần thức còn là hồn tu sao? Nhưng người thường bắt cá thế nào? Một đời này nàng chưa từng thấy người thường bắt cá, kiếp trước thì sao? Cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, dường như có thứ gọi là sọt cá, bụng lớn, miệng nhỏ, cá chui vào thì khó ra. Nàng nhìn sang đám cỏ ven bờ, nghề làm sọt cá này nàng không biết, luyện chế một cái thì sao? Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ, vừa thu hồi móc câu, tháo dây trói linh tác trả lại Phạm Tiểu Phạm, rồi liếc nhìn Hỏa Hồ, bỗng cười, nàng nhớ đến một câu chuyện cổ tích kiếp trước, lại nghĩ đến Hỏa Hồ cứu Vu Hành Vân, kỳ thực còn có cách khác, là để Hỏa Hồ thả đuôi dài xuống hồ. Nàng cười, lấy ra một khối tinh thiết, tưởng tượng hình dạng sọt cá, trong lòng bàn tay bỗng nổi lên một đám linh hỏa nung khối tinh thiết đó. Luyện chế một cái sọt cá đơn giản đối với Trương Tiêu Hàm quá dễ dàng. Tinh thiết rất nhanh tan chảy dưới linh hỏa, rồi biến thành một vật kỳ lạ, bụng lớn, miệng nhỏ như chén, đây là một cái sọt cá, pháp khí cấp thấp đơn giản nhất, ở vị trí miệng còn có một lỗ, đương nhiên phải buộc dây, linh hỏa nóng bỏng trên tay Trương Tiêu Hàm nhanh chóng biến thành băng diễm, làm nguội pháp khí sọt cá này, nhanh hơn Lý Tuyết Bay luyện chế lưới đánh cá, tinh thiết và túi tơ mặt nạ không thể so sánh được. Trương Tiêu Hàm tu linh hỏa, nâng sọt cá lên, chỉ là thử nghiệm, không cần tinh xảo. Vu Hành Vân đến gần, Trương đạo hữu, ngươi định dùng cái này bắt cá sao? Chúng nó có thể quấy nhiễu thần thức, cũng biết dùng thần thức tìm đường ra a. Dạng này a, Vu Hành Vân dựa sát tay Trương Tiêu Hàm nhìn sang, bỗng giật mình nhỏ giọng kêu lên, nhìn chằm chằm sọt cá đen một lúc, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm đầy khâm phục. Trương Tiêu Hàm cười, cân nhắc sọt cá trong tay, không được hoàn hảo là quá nặng, không thể tung bay trong nước, tinh thiết kéo dài mỏng, vẫn là tinh thiết, sắt rất nặng, cùng thể tích tinh thiết nặng gấp trăm lần sắt, nếu luyện thành thiết tinh thì nặng gấp ngàn lần. Trương đạo hữu, ngươi nghĩ ra sao? Loại cá này chỉ có thể vào không thể ra. Vu Hành Vân đón lấy sọt cá trong tay Trương Tiêu Hàm, tự xem xét vài lần rồi đưa cho Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm nhìn, ánh mắt lóe lên hào quang kỳ dị, quá tốt rồi, Tiểu Vu, thử xem. Phạm Tiểu Phạm nói, thấy Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, cây trường thương đen được đưa đến trước mặt, dùng cái này, Trương Tiêu Hàm luyện chế sọt cá mất khoảng một khắc đồng hồ. Lâu không cho ăn, gợn sóng trên mặt nước biến mất, Trương Tiêu Hàm mới nhấc chân, kéo phi kiếm cắm dưới nước lên, không cần thiết, nàng không muốn sớm quấy nhiễu bạch ngư trong nước, vài lần cho ăn như vậy, tin rằng sự đề phòng của những con bạch ngư này giảm đi không ít. Vu Hành Vân vội vàng lấy ra một miếng thịt rắn lục đuôi xà nhỏ, ném vào sọt cá được buộc vào dây trói linh tác, đầu kia là ma thương đen. Vu Hành Vân nhìn xuống mặt nước, trước tiên ném thẳng xuống một khối thịt rắn lục đuôi xà. Thịt rắn đập mạnh vào mặt nước, tạo nên một lớp bọt trắng xóa. Kế đó, dưới nước bỗng nhiên náo động hẳn lên, hoặc là bạch ngư chưa kịp tản xa, hoặc chính là tốc độ của chúng quá nhanh, mơ hồ gợn sóng còn chưa tan. Vu Hành Vân giương tay lên, chiếc sọt cá vẽ một đường cung, nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, mở miệng sọt cá lệch sang một bên, chìm dần xuống dưới, đến độ sâu chừng 2-3 mét, linh tác liền bị kéo căng ra. Lý Tuyết Bay cũng đứng bật dậy, hắn vừa mới xử lý xong tài liệu, liền dừng lại khi Trương Tiêu Hàm luyện chế sọt cá, mọi ánh mắt đều đổ dồn xuống mặt nước, dõi theo những gợn sóng khuấy động dưới nước. Vu Hành Vân khẩn trương nắm chặt cây ma thương, không thể dùng thần thức, cảm giác vô cùng khó chịu, phảng phất như một bộ phận thân thể bị cưỡng bức ngừng hoạt động. Chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán xem bạch ngư có chui vào sọt cá hay không. Tu sĩ có giác quan nhạy bén, nhưng muốn phán đoán dưới nước sọt cá có đầy cá hay không mà không cần kéo lên quả là không dễ. Gợn sóng dưới nước càng lúc càng dữ dội, theo thời gian, nếu là thịt rắn trên móc vẫn còn thì hẳn đã bị nuốt hết. Bỗng nhiên, mặt nước sôi trào dữ dội, phảng phất như có vật gì từ dưới nước cuồng bạo xông lên. Ngay cả sương mù trên mặt nước cũng bị đẩy lên cao. Vu Hành Vân mạnh mẽ giật lên, chiếc sọt cá đen thấm buộc bằng linh tác lập tức được kéo lên khỏi mặt nước. Sọt cá nghiêng đi, nước hồ từ trong sọt cá chảy ra, phần đáy sọt cá dưới mặt nước dường như sắp bị ép lõm xuống. Một áp lực vô hình bỗng nhiên từ trong sọt cá phóng ra. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy mi tâm nóng bừng, liền thấy Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vội vàng lùi lại, sọt cá vẽ một đường cung, vững vàng rơi xuống bờ cỏ, trên mặt hồ vẫn còn nổi lên gợn sóng, một mảng kim quang lóe lên, bao phủ lấy sọt cá, nhiệt độ mi tâm Trương Tiêu Hàm lập tức giảm xuống. Vu Hành Vân trong tay ma thương rơi xuống đất, một lúc lâu mới kịp phản ứng, nguyên nhân gây nên sự nhiễu loạn thần thức hẳn là do hành vi vô thức của bạch ngư. Này bạch ngư bị kẹt trong sọt cá không ra được, sự nhiễu loạn thần thức mới càng dữ dội. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo lùi lại vài bước, để che giấu việc nàng không hề bị ảnh hưởng bởi sự nhiễu loạn thần thức này. Phạm Tiểu Phạm kịp thời ra tay, phong ấn sự nhiễu loạn thần thức của bạch ngư trong sọt cá. Vu Hành Vân lúc này mới phát hiện ma thương tuột khỏi tay. rơi xuống bên chân, cảm thấy choáng váng, vừa rồi hắn chỉ thấy trong lòng thoáng cái sáng bừng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phạm Tiểu Phạm lập tức nhặt lấy chiếc giọt cá được bao phủ bởi kim quang, nhìn vào trong, vẻ mặt vui mừng, tay khẽ lộn, nước từ trong giọt cá chảy ra. Vu Hành Vân tỉnh lại, thở dài một hơi, cái này vẫn là sự nhiễu loạn thần thức sao? Lão Phạm, ngươi sao không sao? Phạm Tiểu Phạm đáp, ngươi câu cá, đòn tấn công chủ yếu tất nhiên nhắm vào ngươi, từ linh tác đến ma thương, còn ta đã phòng bị từ trước. Phạm Tiểu Phạm quay đầu nhìn Vu Hành Vân vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, cười nói, bắt được rồi, bên trong có mấy con, nhưng không dễ lấy ra. Trương Tiêu Hàm cười nói, đương nhiên không dễ lấy ra, chỉ cần bàn tay chạm vào, không cẩn thận là bể ngay. Tuy nhiên, tu sĩ da dày thịt chắc, linh lực lưu chuyển, cũng không dễ dàng bị làm hư. Trương Tiêu Hàm khi luyện chế sọt cá đã tính toán sẵn, muốn để bạch ngư dễ vào khó ra, liền phải nghĩ cách ở chỗ miệng sọt cá. Biện pháp rất đơn giản, chính là bắt trước mũi tên, làm ra những gai nhọn hướng về một phía. Ở miệng sọt cá là hàng chục cây gai nhọn nhỏ xíu, hướng về phía bụng sọt cá. Bạch ngư bị mùi máu tanh hấp dẫn, bơi vào theo hướng gai nhọn, nhưng muốn bơi ra thì gai nhọn sẽ mắc vào vảy cá hay da cá. Trương Tiêu Hàm cũng không biết bạch ngư có vảy hay không, nhưng đoán rằng cơ thể chúng trơn trượt, nhưng nhìn số lượng gợn sóng và cá đông đúc dưới nước, chúng tranh nhau giành giật thịt rắn, thì có thể tưởng tượng số lượng bạch ngư vào sọt cá, chắc chắn sẽ có con bị mắc lại trong đó. Phạm Tiểu Phạm tay phải bỗng nhiên tỏa ra một tầng kim quang, rồi luồn vào trong sọt cá. Khi rút tay về, một con cá nhỏ dài gần như trong suốt đang giãy giụa trong tay hắn. Kim quang hoàn toàn bao phủ lấy con cá, ngăn chặn sự nhiễu loạn thần thức của bạch ngư. Trương Tiêu Hàm nhìn vào tay Phạm Tiểu Phạm, giờ đây hắn không cần dùng hai tay kết ấn, vẫn có thể phát huy uy lực của phù hiệu vàng óng ánh. Ngón tay búng một cái, bạch ngư ngừng giãy giụa. Phạm Tiểu Phạm mới ném bạch ngư cho Trương Tiêu Hàm. Bạch ngư chỉ dài khoảng 2 thước, toàn thân trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy xương cốt bên trong. Một đường xương sống trải dài từ đầu đến đuôi. Nhìn kỹ đầu cá, có thể thấy một tinh thạch nhỏ như hạt đậu tương, trong suốt, giống như xương cá, chỉ cần nhìn kỹ, đầu sẽ hơi choáng váng, thần thức phóng ra ngoài, tinh thạch lại có vẻ chống cự, ngăn cản sự dò xét của thần thức, thật thú vị. Trương Tiêu Hàm lấy ra một con dao nhỏ, lấy tinh thạch trên đầu bạch ngư ra, cá thì không nỡ bỏ, thu vào giới chỉ chữ vật. Phạm Tiểu Phạm lần lượt bắt cá ra, tổng cộng 14 con, 14 tinh thạch bằng hạt đậu tương, việc bắt được những con cá này hoàn toàn là công lao của Trương Tiêu Hàm. Nàng nghĩ ra phương pháp, nàng luyện chế sọt cá, dễ dàng thu hoạch được tinh thạch bạch ngư, 14 hạt tinh thạch, ít nhất cũng là 14 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng đồ vật đặc biệt như vậy, ai lại đem ra bán chứ? Lý Đạo Hữu, Tiêu Hàm, chúng ta nên luyện chế thêm vài pháp khí như thế này. Phạm Tiểu Phạm ném sọt cá cho Tiểu Bảo, hắn biết Tiểu Bảo là thần thú, không hiểu luyện khí, mọi người phân công rõ ràng, Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân dành thời gian luyện chế sọt cá. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ phụ trách đặt thịt rắn hoặc thịt thú khác vào sọt cá, ném xuống nước, Phạm Tiểu Phạm thì phụ trách chặn sự nhiễu loạn thần thức của bạch ngư và lấy bạch ngư ra khỏi sọt cá, chỉ có Phạm Tiểu Phạm mới có thể dễ dàng lấy bạch ngư ra. Kim quang của hắn quả thực có thể ngăn cản sự nhiễu loạn thần thức của bạch ngư. Có lẽ tất cả các loài cá đều không thông minh như vậy. Chúng hẳn biết đồng loại mình bị thứ đồ vật đen xì to lớn kia đóng gói, nhưng vẫn không hề hấn gì tìm đến mùi tanh, gợn sóng và bọt nước trên mặt nước bắn tung tóe, theo sự phấn khích của đàn cá, sự nhiễu loạn thần thức phạm vi càng lúc càng lớn. Nhưng vẫn không xuất hiện loại cá khác có răng sắc bén. Trương Tiêu Hàm đoán là do sự nhiễu loạn thần thức của bạch ngư, nên nơi có bạch ngư thì sẽ không có loài cá khác xuất hiện. Chương 781 Tiết Mộc, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. 20 ngày ở Hoang Vu Chi Địa, lần đầu tiên họ thu hoạch được nhiều như vậy mà không gặp nguy hiểm nào. Hơn nữa ai cũng có phần, ngay cả Lý Tuyết Bay vốn luôn trầm mặc cũng hiếm hoi lộ vẻ vui mừng. Trương Tiêu Hàm thẳng thắn muốn tất cả cá, nếu không phải đang ở Hoang Vu Chi Địa, nàng cảm thấy nhất định sẽ dựng lò nướng lâu ngày không dùng. Hoặc nấu một nồi canh cá ngon, chỉ cần rắc chút muối, món ăn thơm ngon, nghĩ đến thôi nước bọt cũng muốn chảy ra. Hỏa Hồ đã sớm ăn trước cho nhanh, nàng không cần chế biến bạch ngư, nhất là giờ nàng đang ở dạng hồ ly ăn cá là chuyện bình thường, càng không cần nói đến việc nàng ăn uống rất tao nhã. Ăn cả con cá, trừ một xương cá, không còn lại chút thịt nào, đến mức Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, cũng có ý định ăn sống một con cá, lát cá không phải cũng là ăn sống sao? May mắn những con cá này khó bắt, may mắn có pháp thuật của lão Phạm. Vu Hành Vân vui vẻ thu thập tinh thạch, không quên liếc nhìn Lý Tuyết Bay một cái. Lý Tuyết Bay đi theo họ quả thực là chiếm tiện nghi lớn. Nếu không phải lúc trước hắn cũng lấy ra 2 bộ trận pháp chống lại đòn tấn công đó, hắn cũng coi như là có công. Những bạch ngư này, Vu Hành Vân lại nhìn những gợn sóng dữ dội trên hồ. Lý Tuyết Bay làm sao có thể có được thu hoạch như họ? Lý Tuyết Bay sau khi luyện chế xong sọt cá, lại ngồi xếp bằng xuống, luyện chế mặt nạ bằng tơ nhện, dù có thể hay không dùng tơ nhện để làm lưới bắt cá, chắc chắn sẽ có ích. Hơn nữa bắt cá cũng không cần hắn ra tay. Vu Hành Vân thoáng nhìn qua, hắn đều nhìn thấy và nghe thấy, lại làm như không nghe thấy. Không biết dưới hồ có bao nhiêu bạch ngư như vậy, ít nhất nhìn phạm vi gợn sóng, cũng không thấy ít đi. Giờ đây bận rộn nhất là Phạm Tiểu Phạm, mỗi chiếc sọt cá vừa rời khỏi mặt nước, hắn liền dùng kim quang bao phủ, rồi lại từng con lấy ra. Mặc dù Trương Tiêu Hàm cũng có thể giúp đỡ, nàng phát hiện chỉ cần không phóng thần thức ra ngoài, sự nhiễu loạn thần thức của những con bạch ngư đó không hề có tác dụng gì với nàng. Những sự nhiễu loạn thần thức đó đều bị hồn cầu ở mi tâm hấp thụ. Hồn cầu thì khỏi phải nói, cái gì cũng dễ dàng tiết lộ, cho nên nàng chỉ ngoan ngoãn đứng một bên. Một canh giờ sau, mỗi người đều có gần 100 hạt tinh thạch. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng dừng lại, linh lực lưu chuyển, linh lực trong người vẫn dồi dào, hơn nữa chưa từng luyện hóa một chút xá lợi nào cũng đang theo linh lực lưu chuyển không ngừng phóng thích linh lực, hắn vẫn dừng lại. Bạch ngư dường như vô tận, bắt mãi không hết, hắn cũng không định bắt hết bạch ngư. Đối với hắn, những tinh thạch này không có tác dụng lớn, chỉ là đã trải qua, đã thấy, đã có phương pháp, không thể tay không mà đi. Duy nhất tiếc nuối là không bắt được loại cá khác, loại cá có thể nhanh chóng làm tê liệt tu sĩ, khiến tu sĩ nhanh chóng mất đi khả năng hành động. Kế hoạch săn thú chưa hoàn thành, nhưng thu hoạch được không ít tinh thạch. Phạm Tiểu Phạm quyết định trở về, ban đầu đã bàn bạc. Phạm Tiểu Phạm triệu hồi bảo thuyền, nhìn Lý Tuyết bay, vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Thu hoạch của họ không ít, những thứ chứng kiến đều không được ghi lại trong ngọc giản, bất cứ thứ gì lấy ra ngoài đều gây nên chấn động. Phạm Tiểu Phạm tin Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng tiết lộ, nàng không quan tâm linh thạch, nhưng Lý Tuyết bay thì sao? Lý Tuyết bay hiểu rõ không giống họ, thiếu thốn. Theo Phạm Tiểu Phạm nghĩ, ai cũng sẽ không nói, nhưng Lý Tuyết bay sau lưng là hai vị thái thượng trưởng lão, Lý Tuyết bay sẽ không giấu giếm thái thượng trưởng lão, nhưng có trăm năm hạo kiếp đang chờ, Vô Cực Tông cần thực lực của hắn, tin tưởng việc hắn tế luyện tượng Phật, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Bảo thuyền tốc độ cực nhanh, chưa đến trưa đã thấy xa xa trụ sở hình bán nguyệt sáng rực, cho đến khi đến trước trụ sở, mọi người mới nhảy khỏi bảo thuyền, lấy ngọc phù ra đè lên. Bên trong trụ sở náo nhiệt hơn trước nhiều, mới 20 ngày, trụ sở lại thay đổi khác hẳn, xuất hiện nhiều quầy hàng, và sau các quầy hàng không chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ, mà còn có hóa thần kỳ tu sĩ, bầy quầy là nguyên anh và hóa thần kỳ tu sĩ, đây là chuyện bình thường khó gặp. Mấy người đi qua ánh sáng cũng sững sờ, Thanh Hư Môn, Tam Thánh Điện, Lưu Vân Tông, tam đại phái đều có trang phục, chưa kể các môn phái nhỏ, trụ sở vốn không rộng rãi bỗng trở nên chật chội, mà những tu sĩ bầy quầy vừa thấy Trương Tiêu Hàm và những người khác đi vào từ bên ngoài màn sáng, mắt liền sáng lên, rồi thấy chỉ có vài người, liền không nhiệt tình lắm. Mấy người nhìn nhau, trong lòng đầy hiếu kỳ, 20 ngày, trụ sở làm sao lại biến thành chợ búa thế này? Hóa thần kỳ tu sĩ, thời gian nào cũng quý báu, thu hoạch ở hoang vu chi địa hiếm thấy cỡ nào, ai lại dễ dàng lấy ra để trao đổi? Vẫn là hiếu kỳ, không nhìn tận mắt thì không thể nào tin được, phảng phất như không thể vào thạch ốc tông môn của mình. Mấy người không hẹn mà cùng đi đến quầy hàng gần nhất. Hoang vu chi địa linh dược hệ hỏa hoàn chỉnh một gốc, đổi lấy linh dược hệ thủy cùng phẩm chất ở hoang vu chi địa một gốc, nội đan hệ phong một cái, đổi lấy nội đan hệ thủy, ngân tinh ba lượng, đổi lấy long huyết ba giọt. Trương Tiêu Hàm và những người khác đi qua vài quầy hàng thì hiểu ra, những tu sĩ này không bán thu hoạch của mình, mà là trao đổi. Trong quầy hàng không bày ra đồ muốn trao đổi, chỉ trên một tờ giấy trắng ghi nội dung trao đổi, trên giấy trắng tên cũng không đầy đủ, đại khái những chủ nhân này cũng không nói rõ được. Mấy người đi nửa vòng, đến nơi có tài liệu hoang vu chi địa, Phạm Tiểu Phạm dừng lại nói, ta đi đóng tiền, mua vài ngọc giản. Vu Hành Vân đi theo Phạm Tiểu Phạm đến giữa thạch ốc, Lý Tuyết bay cũng gọi quay về thạch ốc, Trương Tiêu Hàm ôm hỏa hồ, cùng Tiểu Bảo chậm rãi đi đến thạch ốc Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào một quầy hàng, thiết mộc, đổi lấy đan chứa nguyên hồn yêu, thiết mộc, nguyên liệu chế tác khôi lỗi. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy thiết mộc thật sự, không ngờ ở đây có tu sĩ trao đổi. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy tu sĩ ngồi sau quầy hàng, đó là một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, trang phục nàng chưa từng thấy, rõ ràng không phải tam đại phái, nhưng là môn phái nào không quan trọng, trọng yếu là hắn có thiết mộc, mà nàng có yêu đan. Cảm thấy Trương Tiêu Hàm dừng bước, tu sĩ đó khép hờ mắt lập tức mở ra, ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm liền hơi đổi sắc. Trương Tiêu Hàm không nhận ra tu sĩ này, hắn từng nghe nói về Trương Tiêu Hàm, nữ tu nổi tiếng nhất Linh Vũ Đại Lục hiện nay, đặc điểm nổi bật là con hồ ly đỏ mận trong ngực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vị đạo hữu này, người định thế nào trao đổi thiết mộc và yêu đan? Đối phương cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, vì đáp ứng nhu cầu của mình, Trương Tiêu Hàm đương nhiên phải thẳng thắn, liền bày tỏ nàng cần thiết mộc, và trong tay có yêu đan mà đối phương cần, vì vậy liền trực tiếp hỏi. Tu sĩ kia ánh mắt chợt lóe lên vẻ sốt ruột, chỉ cần là yêu đan của yêu thú hoang vu chi địa, một quả yêu đan có thể đổi 10 cân thiết mộc tính bằng cân sao? Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra gì, liền nói, đạo hữu có thể lấy ra một đoạn thiết mộc để tại hạ xem xét không? Không thấy tu sĩ kia động tay động chân thế nào, Trước mặt trong gian hàng bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp. Tu sĩ kia ra hiệu rằng Thiết Mộc nằm trong hộp, Trương Tiêu Hàm liền đưa tay nâng hộp lên, hộp thoạt nhìn bình thường, nhưng lại hoàn toàn ngăn cách việc xem xét bằng thần thức. Cầm lên nặng trĩu, Trương Tiêu Hàm mở hé một khe nhỏ trên hộp, xuyên qua khe hở ấy, một đoạn vật liệu gỗ đen gì nằm ngang trong hộp, chỉ dài độ nửa thước, to bằng cánh tay, một đoạn thiết mộc nhỏ bé ấy lại nặng đúng 10 cân. Nhưng nghĩ đến kích thước của khôi lỗi, đoạn thiết mộc này ngay cả một đoạn cánh tay khôi lỗi cũng không đủ. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, đặt xuống hộp, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Tại hạ hỏi, đạo hữu này, thiết mộc này phẩm chất không đủ phải không? Tu sĩ kia giọng hơi gấp gáp. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, một đoạn thiết mộc nhỏ bé như vậy đã nặng 10 cân. Phẩm chất hẳn là đủ, nhưng nàng cần rất nhiều thiết mộc, dù đổi hết yêu đan trong tay, cũng chỉ được bao nhiêu, làm sao đủ để luyện chế một con khôi lỗi? Chưa nói đến khả năng thất bại, không phải vấn đề về phẩm chất, mà là 10 cân thiết mộc chỉ có bấy nhiêu. Yêu đan chứa nguyên thần chỉ có ở hoang vu chi địa mới có. Săn bắt vô cùng khó khăn, đổi được chút ít thiết mộc như vậy, thật không lời. Trương Tiêu Hàm tiếc rẻ cười cười, tu sĩ kia nghe xong cũng cười. Yêu đan chứa nguyên thần tất nhiên khó kiếm, nhưng đây là hoang vu chi địa, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vẫn có thể săn bắt được, nhưng thiết mộc lại khó kiếm lắm, quả là vật hiếm có. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng là như thế, nói xong liền đứng dậy, lại gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Tu sĩ kia sửng sốt một lúc, bày hàng mấy ngày nay khó khăn lắm mới có người hỏi thăm, hắn không muốn để nàng đi như vậy. Trương đạo hữu xin dừng bước. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, quay đầu nhìn tu sĩ kia đầy nghi hoặc, đạo hữu nhận ra tại hạ? Ha ha, tu sĩ kia cười ngượng ngùng, nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, lại là tu vi hóa thần trung kỳ, còn có linh sủng rõ ràng như thế, muốn không nhận ra đạo hữu quả thật không dễ, nguyên lai mình nổi tiếng như vậy sao? Trương Tiêu Hàm nhìn hỏa hồ trong ngực, hỏa hồ đang vô tội nhìn nàng. Trương đạo hữu, tại hạ là Lưu Tuyết Tùng của Thanh Hoa môn, thực không dám giấu giếm. Đoạn thiết mộc này là nhỏ nhất trong tay tại hạ, nếu Trương đạo hữu cần, tại hạ còn có. Vậy yêu đan sao? Hai khỏa yêu đan đổi 30 cân thiết mộc thế nào? Lưu Tuyết Tùng nói xong khẽ cắn môi, vẻ mặt như đang hạ quyết tâm, đoạn văn này sẽ dùng thần thức truyền âm, dù sao giữa các tu sĩ giao dịch thì không nên để người ngoài biết. Giá trị của thiết mộc, đó là hữu dụng thì quý, nó không giống yêu đan có tác dụng lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm nhìn Lưu Tuyết Tùng cắn răng, vẫn lắc đầu, ta cần không phải số lượng nhỏ, 30 cân là ít lắm, thôi. Ta vẫn giữ lại yêu đan vậy, về việc mặc cả, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối giỏi hơn các tu sĩ linh vũ đại lục. Huống chi nàng chưa hề mặc cả, Lưu Tuyết Tùng đã tự động hạ giá. Chương 782 thiệt hại, Trương Tiêu Hàm biết Lưu Tuyết Tùng chắc chắn còn có thiết mộc. Dù trong tay hắn không có, đồng đội hắn cũng sẽ có, vật này ngoài dùng chế tác khôi lỗi, nàng không biết còn có tác dụng gì khác, chỉ biết là rất khó tìm, nếu có thể kiếm được một gốc thiết mộc, dù phải đưa hết yêu đan cự viên trong tay cũng được. Nhưng chỉ có một đoạn ngắn như vậy, dù ba đoạn ngắn cũng chỉ 30 cân thiết mộc, nếu là tính bằng linh thạch, Trương Tiêu Hàm sẽ không chút do dự, nhưng là yêu đan, lại là yêu đan chứa nguyên thần, Trương Tiêu Hàm cảm thấy cần phải suy nghĩ kỹ. Lưu Tuyết Tùng vẻ mặt thất vọng, nhưng không tiếp tục hạ giá. Ở hoang vu chi địa, so với linh thảo, yêu đan vẫn dễ kiếm nhất, tiểu đội họ tìm được thiết mộc quả thực là may mắn. Hắn bày quầy cũng chỉ là thăm dò, nhưng mấy ngày nay chỉ có Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, lại không thật sự trả giá, hoặc là mọi người cũng giống họ, chỉ biết thiết mộc quý giá nhưng không cần đến mức thích hợp, hoặc là giá hắn đưa ra quá cao, chỉ là họ cũng không biết giá trị thực sự của thiết mộc. Xem ra, bày quầy ở đây quả là lãng phí thời gian. Lưu Tuyết Tùng ngồi yên một lúc, nhìn Trương Tiêu Hàm và những người cùng đi chậm rãi dạo phía trước. Họ đi dạo hầu hết các quầy hàng, thu hút vô số ánh nhìn, ngoại thiết mộc, Trương Tiêu Hàm chỉ xem mà không hỏi. Một vòng dạo, Trương Tiêu Hàm đã hiểu đại khái giá cả của các vật phẩm trao đổi. Nói là bày quầy bán hàng, Trương Tiêu Hàm cho rằng đó là để hiểu thêm về các loại vật liệu trong hoang vu chi địa. Thỉnh thoảng có các tu sĩ trò chuyện bằng thần thức, nội dung thì không biết, Vô Cực Tông cũng có vài vị tu sĩ bày quầy, ngay trước tông môn mình không xa, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đi dạo, tình cờ thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng đi về phía Thạch Ốc. Phạm Tiểu Phạm là đội trưởng danh nghĩa, không đúng, bây giờ không chỉ danh nghĩa, hắn chính là đội trưởng, Lý Tuyết Bay muốn báo cáo mọi chuyện cho Thái Thượng trưởng lão. Phạm Tiểu Phạm cũng phải báo cáo với tông chủ, Trương Tiêu Hàm liền không vội vào, cùng là tu sĩ Vô Cực Tông, dù chưa quen biết nhau nhưng giao lưu tự nhiên sẽ nhiều hơn các môn phái khác. Thấy Trương Tiêu Hàm đến, mấy vị tu sĩ bày quầy đều thân thiện chào hỏi, bày quầy hầu hết là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ thì ít hơn chút, nguyên anh kỳ ở đây thì chưa thấy. Trương Tiêu Hàm cũng cười gật đầu, đứng trước một vị tu sĩ mà nàng cho là hơi quen. Tại Ma Huyễn Cấm Địa, nàng và vị này từng cùng nhau tiêu diệt đại quân ma tộc. Còn nhớ tên vị tu sĩ này, Chu Dịch, nhớ lại khi nghe tên này, nàng còn ngây người một lúc, lập tức nhớ đến Chu Dịch kiếp trước, nhìn hắn thêm hai lần. Vị Chu Dịch này trông có vẻ già, so với các tu sĩ bình thường trông già hơn tuổi, vẻ ngoài ấy cho thấy tuổi tác của ông ta gần đến lúc hết thọ nguyên. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, nàng biết các tu sĩ ở đây, mục tiêu phần đầu lớn nhất cả đời của họ chính là phi thăng. Để được sống lâu hơn, không ai quý trọng mạng sống hơn tu sĩ, dù thọ nguyên của họ dài hơn phàm nhân nhiều, nhưng phần lớn thời gian họ đều ngồi tu luyện, nếu không phải đang trong hoàn cảnh nguy hiểm để thu thập tài liệu tu luyện. Chu Dịch trước mắt, thọ nguyên sắp hết, vẫn là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, trăm năm nữa, muốn lên đến cảnh giới tu thần, hầu như là không thể tưởng tượng, vì vậy mà huyễn cấm địa lịch luyện, Chu Dịch này đã tham gia, lần này đến hoang vu chi địa, cũng không chút do dự, đại khái là mong có được cơ duyên, dù biết rất khó, Chu đạo hữu, sao mọi người đều trở về chỗ ở, không đi ra ngoài, Trương Tiêu Hàm cười chào hỏi, Chu Dịch cung kính đứng dậy, Trương đạo hữu mới về à, chẳng lẽ Trương đạo hữu không cảm thấy hoang vu chi địa có biến hóa? Trương Tiêu Hàm gật đầu, có cảm giác biến hóa, Chu Dịch nói tiếp, đúng vậy, không biết vì sao, 20 ngày trước, yêu thú đột nhiên như phát điên, nguyên bản ở ngoại vi ít thấy yêu thú đều chạy đến. Nghe nói mỗi tông môn đều tổn thất không ít tu sĩ. Sau 5-6 ngày, yêu thú ấy đều biến mất, dường như đều chạy về sâu trong hoang vu chi địa. Chu Dịch nói ít mà ý nhiều, có tu sĩ truy đuổi yêu thú vào sâu, kết quả trên đường gặp yêu thú, tinh khí yêu thú hung dữ hơn trước, số lượng cũng nhiều, vừa thấy tu sĩ là tấn công. Những tu sĩ truy đuổi chỉ có một người thoát được, bây giờ mỗi tông môn tập hợp tu sĩ hóa thần kỳ đến xem xét. Các tu sĩ khác tạm thời trú ở đây, ngược lại đi ra, cũng không tìm thấy yêu thú. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, chẳng trách ở chỗ u hồn qua lại, cũng không gặp u hồn nào mạnh, chỉ là chưa đi đến chỗ thực vật cao hơn mười mấy lần xem. Nơi đó có thay đổi không? Vậy giờ đây phường thị không còn, đều đổi thành bầy quay. Trương Tiêu Hàm lại hỏi, đó cũng không phải, mỗi tông môn vẫn công bố đại khái tin tức, chỉ có chút bí ẩn. Mỗi tông môn nếu có phát hiện đặc biệt, sẽ không dễ dàng nói ra, Trương đạo hữu chỉ thấy bề ngoài thôi, lấy gian hàng của ta mà nói, Trương Tiêu Hàm cúi đầu xem quầy hàng của Chu Dịch, trên một tấm giấy trắng viết trao đổi yêu đan và linh dược hệ mộc. Các vật phẩm khác của tu sĩ muốn trao đổi thì rất sơ sài. Không cụ thể, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu, Chu Dịch nói tiếp, ta viết như vậy, là để cho biết ta cần tài liệu hệ mộc, trong tay có hệ thủy, nếu ai cần, thì lại nói chuyện, xem tài liệu, hai bên xem xét, sẽ biết đối phương nắm giữ tin tức gì. Tin tức bí mật được trao đổi như vậy, thấy Trương Tiêu Hàm gật đầu, liền nói tiếp, phường thị nhỏ là Trương đạo hữu thấy đó, 10 ngày một lần, ở đây còn có một buổi đấu giá, muốn đấu giá tài liệu gì cũng được, dù có giao dịch hay không, một kiện tài liệu cũng tốn 10 khối linh thạch trung phẩm. Đúng rồi, trong thạch ốc còn có một bảng tin tức nhu cầu, nếu cần gì, cũng có thể treo lên đó, ẩn danh, một ngày một khối linh thạch trung phẩm. Chu Dịch nói xong, các tu sĩ trở về chỗ ở đều biết nội dung ấy rất nhanh. Như Chu Dịch nói, tu sĩ trở về từ bên ngoài, ai trên người không có bí mật, chỉ là mọi người chọn lựa nói, ai cũng không ngu đến mức công khai tất cả, như Trương Tiêu Hàm săn bắt bạch ngư, kiếm được tinh thạch trong suốt, ban đầu ở trụ sở ra giá là một khối linh thạch thượng phẩm một khỏa. Trương Tiêu Hàm mấy người ai lại nói phương pháp bắt bạch ngư ra chứ? Trương Tiêu Hàm nhận được tin tức cần thiết, lấy ra một phần túi độc mặt nạ nhện từ trong chữ vật giới chỉ. Cảm ơn Chu đạo hữu, đây là túi độc mặt nạ nhện, coi như là tạ lễ. Chu Dịch sửng sốt, ánh mắt rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, sau đó có chút nghi hoặc. Ông không phải vì Trương Tiêu Hàm lấy ra tạ lễ mà cảm thấy nàng xem thường mình. Trương Tiêu Hàm là hóa thần trung kỳ, ông chỉ là hóa thần sơ kỳ, tu sĩ không tính tuổi tác để phân cao thấp, nếu cùng một sư phụ, ông còn phải cung kính gọi Trương Tiêu Hàm sư huynh. Ông nghi hoặc túi độc trong tay Trương Tiêu Hàm, mặt nạ nhện ông từng gặp, chỉ là yêu thú nhất giai, to bằng nắm tay, nhưng túi độc trong tay Trương Tiêu Hàm cũng to bằng nắm tay. Đầy đạn, rõ ràng là chưa phun độc, hẳn là biến dị, nên to như vậy. Trương Tiêu Hàm đưa tay chỉ chỗ có thể làm cho yêu thú biến dị to lớn, dù Phạm Tiểu Phạm hay Lý Tuyết Bay cũng sẽ không báo với tông môn. Nàng chỉ lấy ra một túi độc mặt nạ nhện, loại túi độc này trong chữ vật giới chỉ nàng còn nhiều. Biến dị, lớn như vậy, Chu Dịch nhận túi độc, lẩm bẩm nói, nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm rời đi, suy nghĩ một lát, đột nhiên quay người đuổi theo. Trương Tiêu Hàm đi vào thạch ốc, đại sảnh thạch ốc vẫn rộng rãi như vậy, mấy gian phòng nhỏ bên trong đều bố trí cấm chế, cho thấy có tu sĩ ở trong, các tu sĩ bên ngoài phần lớn ngồi riêng trong cấm chế. Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm đều không ở đây, Vu Hành Vân đang cùng Vân Phượng, thấy Trương Tiêu Hàm đến, Vu Hành Vân đi tới, Vân Phượng theo sau, khuôn mặt kiều mị dù nghiêm túc, cũng không giấu được ánh mắt hào hứng, dù người không nhiều, nhưng trước mặt mọi người, Trương Tiêu Hàm thực sự không thích ứng việc giao lưu, gật đầu với Vu Hành Vân, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ sau này cứ phải ở đại sảnh như vậy, khó trách nhiều tu sĩ hóa thần sơ kỳ thà rằng bầy quầy ở ngoài. Tam đại phái làm việc này không tốt, xem Vô Cực Tông ở Hắc Thạch Thành vô biên hải ngoại. Chỉ cần có linh thạch, đều có thể thuê một phòng nhỏ, nhà riêng, nào giống ở đây trước mặt nhiều người như vậy. Trương đạo hữu, mới hơn 20 ngày, trụ sở đã chật trội thế này, Tam đại phái trước đây cũng không nghĩ đến tình huống này. Nhưng nghe nói mai sẽ có tin tức truyền về, tiểu đội chúng ta là trở về muộn nhất. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm ở giữa thạch ốc nghe ngóng tin tức. thấy Trương Tiêu Hàm đã nói đứng lên. Trương Tiêu Hàm tìm chỗ ngồi trống trải ngồi xuống, Vu Hành Vân và Vân Phượng ngồi bên cạnh. Trương Tiêu Hàm vừa muốn phất tay bố trí cấm chế, liền thấy Chu Dịch từ ngoài vào, dường như đang tìm ai. Thấy Trương Tiêu Hàm thì ánh mắt sáng lên, nhưng thấy người bên cạnh nàng, liền do dự. Trương Tiêu Hàm khẽ động môi nói một câu, sau đó vẫn bố trí cấm chế. Thấy ánh mắt Chu Dịch rời đi, sau đó quay người ra ngoài. Vân Phượng vẫn lo lắng tiền bối mấy người, nhiều tiền bối tông môn đều trở về, đều nói không thấy tiền bối và công tử trong tiểu đội. Vân Phượng trong lòng lo sợ bất an, hôm nay mới yên tâm. Vân Phượng vừa ngồi xuống liền dịu dàng nói với Trương Tiêu Hàm. Sự lo lắng của nàng là thật, chỉ là lo lắng cho ai trong tiểu đội thì khó nói. Vừa rồi Vân Phượng nói với ta, tông chủ chuẩn bị đưa vài tu sĩ về trước, trong tông môn chúng ta là cuối cùng trở về, ngoại tiểu đội chúng ta, các đội khác đều có thương vong, tiểu đội của Kính Nam Hoa đạo hữu chỉ thoát được hai tu sĩ hóa thần trung kỳ bị thương nặng. Liên tiếp 10 Nam Hoa đạo hữu đều vẫn lạc, Vu Hành Vân thấp giọng nói, hai hàng lông mày nhuốm đầy thương cảm. Chương 783 tâm kế, Vô Cực Tông mất đi mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ. Mỗi vị đều là danh tiếng hiển hách, Kính Nam Hoa đạo hữu, tu vi hóa thần hậu kỳ, mới hơn 1600 tuổi, vẫn luôn áp chế tu vi, dự định chờ thọ nguyên gần kề mới đột phá, ai ngờ lại vẫn lạc nơi đây. Trương Tiêu Hàm thần sắc ảm đạm, hỏi, Kính Nam Hoa đạo hữu, như thế nào mà rơi xuống? Vu Hành Vân liếc nhìn Vân Phượng, xem ra nàng cũng mới nghe tin, chưa biết chi tiết. Vân Phượng thanh âm trong trẻo, nói rõ ràng, tiền bối, tiểu đội của Kính Nam Hoa đạo hữu tổng cộng 14 vị tu sĩ, một vị hóa thần hậu kỳ, 4 vị hóa thần trung kỳ, may mắn có hai vị tiền bối Lý Kình Tùng và Trương Thiên may mắn chạy thoát. Lý tiền bối gãy một cánh tay, Trương tiền bối trúng độc, về đến chỗ ở thì linh lực đã cạn kiệt. Lý và Trương hai vị tiền bối kể lại, lúc đó, hai vị thái thượng trưởng lão đích thân ra tay cứu chữa. Họ nói rằng khi đang truy đuổi một con thiết giáp sừng nghiêu bị trọng thương thì gặp phải một con giao long, con giao long đó toàn thân đỏ rực, vừa thấy bọn họ liền điên cuồng tấn công. Kính Nam Hoa tiền bối lập tức nghênh chiến, ai ngờ giao long phun ra yêu hỏa, thiêu đốt Kính Nam Hoa tiền bối đến mức Nguyên Anh cũng không thoát được. Chỉ có Lý tiền bối và Trương tiền bối chạy thoát kịp, nhưng một người thì bị yêu hỏa dính vào cánh tay, đành phải tự chặt bỏ, người kia trúng yêu độc, tu vi giảm sút nhiều, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Giao long có thể thiêu đốt cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tu vi kinh khủng đến nhường nào. Trương Tiêu Hàm nhìn hỏa hồ bên cạnh, hỏa hồ chớp mắt mấy cái, nhưng không truyền lại được tin tức gì. Hỏa hồ là linh thú hóa hình kỳ, vừa mới hóa hình, chiến thắng tu sĩ hóa thần sơ kỳ không tốn chút sức. Chiến đấu ngang ngửa với tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng đối mặt tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Một ngục yêu hỏa đã có thể thôn phệ tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Hoang thú kia đáng sợ đến nhường nào, lại còn ở gần hoang vu chi địa. Trương Tiêu Hàm trong lòng rùng mình, hôm đó, bọn họ chỉ gặp phải cự viên và loại quái điểu có thể công kích thần thức. May mắn thoát nạn biết bao, tông môn lần này mất đi một vị hóa thần hậu kỳ, hai vị hóa thần trung kỳ, 6 vị hóa thần sơ kỳ, 4 vị hóa thần kỳ bị thương nặng, Nguyên Anh kỳ cũng có hơn 10 vị, những tông môn khác cũng tương tự, Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nhất, nghe nói mất đi phân nửa tu sĩ. Vân Phượng bổ sung thêm, niềm vui thu hoạch được từ hoang vu chi địa lập tức bị tin tức này làm lu mờ. Mỗi tông môn gần như phái ra 2/3 đại tu sĩ, lại tổn thất nhiều như vậy, đối với bất cứ tông môn nào cũng là đòn giáng mạnh. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên rung động, chẳng lẽ đây là điềm báo của trăm năm hạo kiếp? Những ngày này, các tu sĩ đều lần lượt trở về, tông chủ lệnh cho các tu sĩ trở về, không được phép tiến vào hoang vu chi địa nữa, chỉ chờ các đội dò xét trở về, họ ra ngoài 7-8 ngày rồi, tính ra cũng nên trở về, ta đoán rằng, sau khi họ trở về, tông chủ sẽ dẫn một bộ phận tu sĩ trở lại Linh Vũ Đại Lục trước. Trương Tiêu Hàm có chút ngạc nhiên, Vân Phượng chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, việc của Kính Nam Hoa đạo hữu không phải bí mật, nhưng nàng làm sao dám đoán được hành tung của tông chủ. Vân Phượng mắt to nhìn Trương Tiêu Hàm, tông chủ trở về vào ngày thứ 3, trong này chỉ có Vân Phượng và Hạ Thanh Liên tiền bối là nữ tu. Hạ tiền bối cũng không ra ngoài lịch luyện, Vân Phượng quả thật rất thông minh, nàng chỉ nói Hạ Thanh Liên không ra ngoài, lại nói chỉ có hai người họ là nữ tu, trên thực tế chính là nói những lời này do Hạ Thanh Liên tiết lộ. Hạ Thanh Liên hiện giờ là bảo bối của Vô Cực Tông, luôn đi theo bên cạnh tông chủ, Vân Phượng thân cận với nàng, nói là đoán được hành tung của tông chủ, không bằng nói là do Hạ Thanh Liên tiết lộ. Vu Hành Vân nghe Vân Phượng nói xong, cúi đầu, trên mặt lộ vẻ bi thương, nhưng trong lòng lại suy nghĩ lời cuối cùng của Vân Phượng. Hắn chưa từng nghĩ đến Hạ Thanh Liên, hắn biết thân phận của mình, biết ở Vô Cực Tông không ai coi trọng mình, chỉ coi trọng tu vi mới được đề bạt, nhưng bây giờ thì sao? Không, tương lai thì sao? Hạ Thanh Liên chỉ trong một năm có thể khôi phục tu vi hóa thần kỳ, mà hắn bây giờ có thể dựa vào không chỉ có linh thạch, tài liệu tu luyện, còn có Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm không còn là Phật tu ngày xưa, không cần nữa việc thải bổ. Nếu Phạm Tiểu Phạm có thể ở lại hoang vu chi địa thêm một thời gian, hắn nhất định sẽ ở lại đây, bởi vì không giải quyết được phiền phức của hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm sẽ không rời đi. chỉ cần tìm ra nguyên nhân hỏa hồ không thể hóa hình, tông môn nhất định sẽ ban thưởng cho Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm không thiếu thứ gì, ngoại trừ thời gian, chỉ cần mình thuyết phục Phạm Tiểu Phạm, Vân Phượng tu vi tăng lên quá chậm, đợi đến Nguyên Anh cũng phải hơn 20 năm, Hạ Thanh Liên thì khác, có thể thải bổ đến hóa thần kỳ, tu vi của hắn ít nhất cũng lên đến hóa thần trung kỳ, thậm chí có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ, chỉ là, làm sao thuyết phục Phạm Tiểu Phạm đây? Phạm Tiểu Phạm hiện giờ cần nhất là thời gian tu luyện. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Đạo Hữu, ngươi không định trở về Linh Vũ Đại Lục sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cúi xuống nhìn hỏa hồ, trong mắt tràn đầy yêu thương, không giải quyết được phiền phức của hỏa hồ thì ta không yên lòng. Vu Hành Vân cũng nhìn về phía hỏa hồ, mang theo vẻ cảm kích nói, hỏa hồ đã cứu ta một mạng, ta cứ thế mà trở về, cũng không yên lòng, ta nghĩ lão Phạm cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Vân Phượng ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng từ lâu muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, hơn 20 ngày ở đây, may mà có Hạ Thanh Liên bên cạnh, nếu không, xung quanh toàn là tiền bối Nguyên Anh, hóa thần kỳ, nàng sợ hãi lắm. Sớm biết thế này, nàng đã không năn nỉ Vu Hành Vân đến đây, nàng nghĩ dù nguy hiểm, Vu Hành Vân cũng sẽ mang nàng đi, ai ngờ Vu Hành Vân lại không chút do dự ném nàng lại đây. Nửa điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có, ban đầu, theo Vu Hành Vân, nàng chỉ cảm thấy uất ức, nhưng Vu Hành Vân lại muốn ở lại đây, lời hứa về nhà xem xét việc nhà cũng không hề nhắc đến. Vân Phượng mắt ngấn lệ, nàng tu vi thấp, lại là dáng vẻ quyến rũ, dễ bị nam tu coi là vật hiến tế, nhưng nàng còn trẻ, chưa tới 40, nếu chờ thêm thời gian, nàng nhất định có thể đạt tới tu vi của Trương Tiêu Hàm. Nàng mong muốn có người nâng niu nàng, trân trọng nàng như báu vật, dù là người đó là Vu Hành Vân. Bên trong đại sảnh, cửa phòng bỗng mở ra, Phạm Tiểu Phạm đi tới, nhìn quanh một vòng, rồi đi đến đây. Trương Tiêu Hàm lui lại, thiết lập cấm chế. Phạm Tiểu Phạm nhìn Vân Phượng, cau mày, rồi tự mình bố trí cấm chế, lấy ra một ngọc giản đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dán ngọc giản lên trán, một bản đồ hoang vu chi địa hiện ra trong đầu. Trên bản đồ, nàng rất nhanh tìm được những khu vực đã đi qua, so sánh một chút, lập tức nhận ra quy mô rộng lớn của hoang vu chi địa này. Mỗi khu vực đều ghi chú những loại hoang thú đã gặp, như lục đuôi xà, cự viêm và quái điểu. Trương Tiêu Hàm bỏ ngọc giản xuống, kinh ngạc nhìn Phạm Tiểu Phạm, là bọn họ trở về quá muộn. Bọn họ nhìn thấy tất cả, các tu sĩ ở đây cũng đã biết, ngọc giản này mới hoàn thành. Phạm Tiểu Phạm giải thích, Trương Tiêu Hàm gật đầu, tiếp tục xem, phía sau phần văn tự, có nhiều ghi chép ngắn gọn, có cả chi tiết. Xem một lúc là hiểu rồi, chi tiết là do tu sĩ Vô Cực Tông gặp phải, ngắn gọn là do các tông môn khác bán lại tin tức. Quả nhiên, không phải một tông môn, nên mức độ bảo mật tin tức rất cao. Xem xong, Trương Tiêu Hàm không thấy ghi chép về Bạch Ngư mà bọn họ bắt được. Thật sự giữ bí mật, hay là không tiện viết lên ngọc giản? Trương Tiêu Hàm cũng không thiếu yêu tinh, nên không để ý lắm. Gần 10 ngày nay, hoang thú ở Hoang Vu chi địa đột nhiên hung dữ, thiệt hại của tu sĩ tăng lên đột ngột. Trong thời gian ngắn, Hoang Vu chi địa không còn là nơi lịch luyện tốt. Mỗi tông môn đều có kế hoạch rút lui phần lớn tu sĩ. Tu sĩ tự nguyện ở lại, tông môn cũng không can thiệp. Phạm Tiểu Phạm nói sau khi thấy Trương Tiêu Hàm xem xong ngọc giản. Trương Tiêu Hàm trầm tư một lát, việc làm của tông môn dễ hiểu, không tông môn nào để tu sĩ hóa thần kỳ ở lại nơi không thể đoán trước lâu dài. Nhất là khi thiệt hại nghiêm trọng, hoang thú ở Hoang Vu chi địa vốn mạnh hơn tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Việc tập trung tu sĩ lại chẳng khác nào tự giảm thực lực. Nhưng Trương Tiêu Hàm không định rời đi, nàng còn có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Nàng không dựa vào Phạm Tiểu Phạm ở lại, dù Vu Hành Vân rất tin tưởng, mấy chục năm qua, nàng cảm thấy mình hiểu rõ tu sĩ trong thế giới này. Họ luôn đặt tu vi lên hàng đầu, đó là lẽ trời, Phạm Tiểu Phạm lấy được tượng Phật, lấy được thêm một phần truyền thừa của Phật tộc. Ai biết chuyện, dù là Phạm Tiểu Phạm hay người khác, đều cho rằng việc đầu tiên phải làm là luyện hóa tượng Phật. Tu vi, thực lực, luôn là điều quan trọng nhất đối với tu sĩ. Hồi báo, báo ân, chỉ là thứ yếu, không có thực lực, lấy gì báo đáp? Theo Trương Tiêu Hàm, nếu tu sĩ không bị tâm ma ám ảnh, việc báo đáp này sẽ được đặt lùi xuống nhiều vị trí. Vu Hành Vân nói, lão Phạm, nghe nói sau khi tu sĩ còn lại ở Hoang Vu chi địa trở về, sẽ có một cuộc đấu giá lớn, sau đó tông chủ mới rời đi. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, đúng vậy, nhưng dù sao thì hướng đi đã quyết định, lại thêm trăm năm hạo kiếp, nên đặt trăm năm hạo kiếp lên trước. Vu Hành Vân cũng gật đầu, lão Phạm, người định trở về Linh Vũ Đại Lục sao? Phạm Tiểu Phạm vừa nhướng mày, Vu Hành Vân đã nói tiếp. Vấn đề của Hỏa Hồ vẫn chưa giải quyết, Trương Đạo Hữu không chịu đi, Hỏa Hồ đã cứu ta một mạng, ta cứ thế mà đi, sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, tu vi của ta cũng khó mà để thăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.